Nàng nghĩ đến vương bà sau khi chết thế nhưng còn ở thang lầu nơi này bồi hồi, sởn tóc gáy. Bị thiên lỗi nằm liệt cửa ước chừng một giờ sau mới khôi phục sức lực, chậm rãi dịch đến trong phòng ngủ nằm xuống, ánh mắt dại ra chừng mắt trần nhà. Vương phân khí không được, thật cẩn thận kéo ra môn, thấy bên ngoài cái gì đều không có, chạy tới cách vách thịch thịch thịch gõ cửa, cách vách nữ nhân mở cửa, sắc mặt trắng bệnh, quần thâm mắt nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua cũng chưa ngủ, trong nhà có người qua đời, thân thích cũng đều tới, chính là nhi tử nữ nhi còn ở nơi khác đi học, không hồi. Thân thích đều tê ở trong phòng khách, vương phân cũng không khách khí, đối với nữ nhân đổ ập xuống mắng lên, Diêu Kim Liên, ngươi cái này xú không biết xấu hổ, ngươi mỗi ngày ở nhà ngược đãi ngươi bà. Ngươi bà cao huyết áp bệnh tim một thân bệnh, ngươi còn làm nàng mỗi ngày buổi chiều đi cho ngươi mua tảo phơ uống, sao không thèm chết ngươi à, nếu không ngươi, ngươi bà có thể từ thang lầu thượng ngã xuống đi ngã chết à, ngươi tiểu tâm gặp báo ứng. Diêu Kim Liên phản ứng lại đây, cũng chửi ầm lên, vương phân, lan mẹ ngươi con bê, là nàng chính mình ngã xuống đi ngã chết, quan ta gì sự, lại quan ngươi gì sự. Vương phân cả giận nói, như thế nào không liên quan chuyện của ta, nếu không ngươi ngược đãi ngươi bà. Ngươi bà có thể lòng tràn đầy oán hận, sau khi chết còn không rời đi, làm ta nhi tử buổi sáng trở về liền gặp được nàng. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tâm ngươi bà trở về tìm ngươi lấy mạng. Diêu Kim Liên sắc mặt đại biến, nhào lên suy nghĩ cùng vương phân liều mạng. Bị phía sau thân thích nhóm ngăn đón, đại gia hỏa sắc mặt đều không tốt lắm, đều là trong nhà thân thích, tự nhiên biết Diêu Kim Liên ngày thường ở nhà như thế nào đối nàng bà, hùng hùng hổ hổ không nói, mỗi ngày đều là lão nhân ra nấu cơm làm việc nhà. Cấp bà trụ chính là phòng tạp vật, bên trong liền cái điều hòa đều không có, đại mùa hè liền một cái tiểu quạt, có thể đem người nhiệt chết, ngày thường ăn cơm cũng là lão nhân ra ăn cơm thừa canh cạn, cố tình nhi tử là cái kẻ bất lực. Thê quản nghiêm, không rên một tiếng. Tiểu tâm gặp báo ứng. Vương phân cười lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng, tới gần môn khi nhìn mắt thang lầu, nghĩ đến nhi tử nói, khắp cả người phát lạnh. Diêu Kim Liên phi phun ra khẩu nước miếng, mắng thanh xoay người trở về phòng. Trong nhà thân thích đều khuyên. Tới rồi buổi tối, yêu cầu túc trực bên linh cứu, đều là trí thân người túc trực bên linh cứu, còn lại thân thích lục tục về nhà. Vương bà chỉ có một nhi tử con dâu, mặt khác chính là hai cái muội hai cái huynh trưởng, linh đường tốt xấu có mấy người, Diêu Kim Liên phóng khoáng tâm, thủ đến ban đêm 12 giờ nàng bắt đầu mệt rã rời, nhớ tới đi trong phòng ngủ, ngoài cửa đột nhiên truyền khai phanh phanh phanh tiếng đập cửa, nàng hùng hùng hổ hổ đi qua đi mở cửa, ngoài cửa đen như mực, không có một bóng người. Diêu Kim Liên nhớ tới vương phân nói, đánh cái dùng mình, chạy nhanh đóng lại cửa phòng. Thân thích nhóm hỏi, ai a? Diêu Kim Liên vẻ mặt đưa đám, không ai a. Thân thích nhóm thay đổi sắc mặt, vừa rồi ngoài cửa tiếng đập cửa bọn họ nhưng nghe rõ ràng. Tới rồi tuần 1, bị thiên lỗi còn muốn đi đi học, hắn căn bản không muốn đi, hai ngày này đều tránh ở trong nhà, môn cũng không dám ra. Vương phân còn ở khuyên, thiên lỗi, ngươi đi trước trường học đi học, mẹ nghe nói thành phố có cái rất lợi hại thiên sư. Mẹ đi tìm xem hắn, làm hắn tới cửa tới làm chàng pháp sự được không? Bị thiên lỗi tưởng nói không đi đi học, đột nhiên nghĩ đến Nghiêm Thiên Lãng, Nghiêm ca trong khoảng thời gian này cũng chưa nhìn thấy quỷ, có phải hay không nhận thức lợi hại thiên sư? Bị thiên lỗi tính toán đi tìm Nghiêm Thiên Lãng hỏi một chút. Hắn xách theo cặp sách lo lắng để phòng mở ra cửa phòng, cũng may không nhìn thấy vương bà, chính là cách vách phòng truyền đến một tiếng thét chói tai. Tới rồi trường học, bị thiên lỗi trực tiếp tìm được Nghiêm Thiên Lãng, Nghiêm ca. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói nhìn không thấy vài thứ kia sao? Có phải hay không ngươi ba tìm lợi hại thiên sư? Có thể hay không giới thiệu cho ta, ta thật là cùng đường, Nghiêm ca ngươi cũng không biết, nhà ta đối diện vương bà đã chết, ta thứ bảy trở về thời điểm gặp được, ta thiếu chút nữa cấp dọa điên rồi, Nghiêm ca, ngươi giúp ta. Nghiêm Thiên Lãng ngẩng đầu xem bị thiên lỗi đều gầy đến thoát tướng, hắn mặc không lên tiếng, móc di động ra đã phát điều tin nhắn cấp Vân Ngọc. Dãy số là từ hắn ba chỗ đó muốn tới. Ngày đó Vẩn Ngọc làm hắn uống xong hoàng phụ thủy, cùng ngày hồi trường học liền rốt cuộc không nhìn thấy kia nữ quỷ. Đến nỗi bị thiên lỗi bọn họ, hắn không tính toán báo cho, hắn biết rõ Vẩn Ngọc chính là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn, không phải thật sự muốn cho bọn họ đi tìm chết, thấy bị thiên lỗi bọn họ như vậy, cũng đã chịu cũng đủ giáo huấn, liền cấp Vẩn Ngọc gửi tin nhắn hỏi một chút. Vẩn Ngọc đang ở trong nhà ôm nước giếng chấn dưa hấu ăn, hai ngày này chờ thôn ủy tin tức, cũng không có đoán mệnh xem phong thủy việc, cửa hàng bánh bao có Vẩn mụ mụ đi hỗ trợ. Đều không thế nào yêu cầu nàng. Hôm nay buổi sáng nàng ở trong sân đứng tấn thời điểm, Vẩn mãi mãi vừa lúc trở về lấy đồ vật, thấy nàng như vậy đều luôn cuống. Ai nha, Tiểu Ngọc Nhi ngươi làm gì vậy a? Như thế nào còn đứng tấn, không biết ngươi là có thai người, như vậy trăm triệu không thể. Vẩn Ngọc mấy ngày hôm trước quyết định lưu lại hài tử liền đem sự tình cùng Vẩn mãi mãi Vẩn mụ mụ nói qua, Vẩn mụ mụ mới biết được nữ nhi tao ngộ, đều phải khí ngất xỉu. Cuối cùng biết được âm sai dương sai tiến sai phòng, ngủ chính là mặt khác cái nam nhân, biết kia nam nhân phẩm hạnh đoan chính, muốn phụ trách, cũng vẫn là khóc đã lâu. Vân Ngọc rất rõ ràng chính mình tưởng lưu lại hài tử, quan trọng nhất một chút vẫn là hài tử ba ba gen không tồi, phẩm hạnh cũng là đoan chính, hai người ngủ chỉ có thể tính âm sai dương sai, không phải nàng bị cơn bách. Ngày đó người nếu không phải Tần Dư Tuy, nàng sẽ không suy xét lưu lại hài tử, nàng cũng là cái ích kỷ tục nhân, nàng khuy thiên cơ, đời này khả năng đều cùng đời trước giống nhau là người cô đơn, nói trắng ra là, nàng muốn cái ưu tú hài tử, có cái hậu nhân, tự nhiên hy vọng hài tử cha mẹ phẩm hạnh đều là tốt. Vân Ngọc cũng không nói cho người nhà phía sau màn còn có ẩn vi vi, bằng không ẩn mãi mãi ẩn mụ mụ khẳng định muốn đi nội thành tìm ẩn Mậu Lương cùng ẩn vi vi phiền toái. Chuyện này nàng tính toán chính mình giải quyết, chờ đỉnh núi nhận thầu xuống dưới, nàng còn muốn đi đế đô một chuyến, lúc trước rời đi cấp, bằng tốt nghiệp còn không có lấy, nàng muốn đem bằng tốt nghiệp cùng hành lý dọn dẹp một chút, trông thấy khuê mật, lại đem lúc trước hại nàng người xử lý hạ, đường hồng lượng cùng ẩn vi vi, nàng sẽ tự mình đi tìm hai người tính sổ. Vân Ngọc mờ mịt bị ẩn mãi mãi lôi kéo ngồi xuống, nói cho nàng rất nhiều mang thai không thể làm sự tình. Bao gồm kịch liệt vận động, đứng tấn cũng là không có khả năng. Kỳ thật nàng còn không có mang thai quá nhiều cảm xúc, nhưng là từ thư tịch TV chung biết được, mang thai sau chỉ cần không phải thân thể quá kém, số lượng vừa phải vận động là không có vấn đề, rất nhiều người mang thai sau còn có thể làm yoga các loại tập thể hình rèn luyện đâu. Nàng thân thể bị linh khí tầm bổ, đối trong bụng bảo bảo cũng có chỗ lợi. Này đó đơn giản mã bộ còn không đến mức đem hài tử cấp lộng rớt. Bất quá hởn mãi mãi không được nàng như vậy, nàng cũng liền ngoan ngoãn nghe lời, dù sao không vội tại đây một chốc, người nhà không cho nàng đứng tấn, nàng có thể mỗi ngày đi ra ngoài đi đường một giờ cũng coi như rèn luyện thân thể. Hởn mãi mãi bắt được đồ vật liền trở về cửa hàng bánh bao, trước khi đi còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng đừng làm nguy hiểm động tác. Hởn mãi mãi cũng cùng nàng thương lượng quá, nếu tưởng lưu lại hài tử, chờ bụng hiện hoài khi khẳng định là không thể lưu tại thôn thượng, bằng không lời ra tiếng vào thật sự có thể đem người đánh sợ. Người nhà nghĩ đến biện pháp chính là bụng hiện hoài thời điểm đi nội thành ở, chờ hai từ nửa tuổi một tuổi thời điểm trở về liền không thành vấn đề, ít nhất còn có thể nói dối nói là ly hôn mang hải tử về nhà mẹ đẻ. Ly dị mang hải tử cùng chưa kết hôn đã có con ở trong thôn đãi ngộ cũng bất đồng. Hiện tại ly hôn suất cao, trong thôn tiếp thu độ cũng cao chút. Vườn Ngọc lung tung rối loạn nghĩ, nghe thấy di động tin nhắn vang lên. Nàng nhảy ra di động nhìn mắt, là cái xa lạ dãy số. Vườn đại sư, ngươi hảo, ta là Nghiêm Thiên Lãng, bị thiên lỗi bọn họ hỏi ta tìm thiên sư sự tình, ta có không đem ngài nói cho bọn họ. Vườn Ngọc nhìn chằm chằm tin nhắn nhìn một lát, cắn tiểu thiết muống, bùm bùm đánh mấy chữ đi ra ngoài, Nga, có thể, làm cho bọn họ lại đây đi, nhớ rõ mang tiền, phụ triện một trương một vạn. Thấp nhất thu giới, Nghiêm ba cấp 10 vạn đó là hắn tự mình phải cho, có tiền. Bị thiên lỗi bọn họ mấy cái. Nàng cũng chính là tưởng cấp điểm giao hấn, không tính toán muốn mạng người. Nghiêm Thiên Lãng nhìn đến tin nhắn, ngẩn ra hạ, dở khóc dở cười, sau đó thu hồi di động cùng Bì Thiên Lỗi nói, Thiên Lỗi, ta liền cùng ngươi để cái tỉnh, chúng ta gặp quỷ là từ khi nào bắt đầu ngươi nhớ rõ sao? Còn nhớ rõ chúng ta tội lỗi người nào sao? Bì Thiên Lỗi đầu góc hồi nhau giống nhau, còn muốn cẩn thận nghĩ sự tình tiền căn hậu quả, đại khái là nghĩ kỹ, run rẩy nha nói, Nghiêm ca, ngươi nói là Hoàn Thịnh. Còn không phải là ngày đó cùng Ẩn Thịnh tỷ tỷ đánh quá một trận sau bắt đầu không thích hợp sao? Ẩn Thịnh còn có thể có như vậy bản lĩnh không thành. Nghiêm Thiên Lãng thở dài, là hắn tỷ tỷ Ẩn Ngọc, ta ba lúc trước ra 10 vạn mới thỉnh nàng giúp ta chữa khỏi gặp quỷ tật xấu, vừa rồi ta cho nàng đã phát tin nhắn, nàng nói có thể hỗ trợ, một người một vạn, ngươi chạy nhanh cùng mấy khác nói một chút đi. Bị Thiên Lỗi sắc mặt xuất sắc cực kỳ, như thế nào cũng chưa dự đoán được là Ẩn Thịnh tỷ tỷ Ẩn Ngọc động tay. Khó trách đánh nhau ngày đó trên người hắn âm lãnh thực. Có thể nhẹ nhàng làm cho bọn họ nhìn thấy quỷ, này rốt cuộc có bao nhiêu như bức a? Hắn nguy run run hỏi, nàng rất lợi hại sao? Nghiêm Thiên Lãng nghĩ, gật đầu, là, phi thường lợi hại, cùng chúng ta đại khái chính là hai cái thế giới. Thiên Lỗi, ngươi nghe ta một câu khuyên, về sau hảo hảo đọc sách làm người đi, đừng lại khi dễ các bạn học. Nghiêm ca, bị Thiên Lỗi muốn khóc, ta chỗ nào còn dám a? Lớn như vậy giáo huấn. Có thể làm hắn cả đời ký ức hãy còn mới mẻ, về sau phỏng trường bị người khi dễ, hắn cũng không dám đánh trả. Nghiêm Thiên Lãng gật đầu nói, kia hành, ngươi sớm một chút mang theo bọn họ đi tìm Ẩn Đại Sư đi, nhớ do khách khí điểm. Bị Thiên Lỗi cùng ngày liền cùng ngày đó bị Ẩn Ngọc đánh vài vị huynh đệ nói sự tình tiền căn hậu quả, bọn họ mấy ngày này cũng khổ không nói nổi, hiện tại nơi nào còn dám hoài nghi, đều tính toán đi theo Bị Thiên Lỗi cùng đi. Bất quá một người một vạn phí dụng, bọn họ không có tiền. chỉ có thể cùng gia trưởng nói. Có gia trưởng không tin hài tử ở trong trường học gặp quỷ, tưởng hài tử nghịch ngợm quấy rối. Đại khái chỉ có Bì Thiên Lỗi mụ mụ Vương Phân hoàn toàn tin tưởng. Bì Thiên Lỗi cùng ngày liền cấp Vương Phân đánh quá điện thoại, sau đó xin nghỉ đi thôn Thanh Hà tìm Vân Ngọc. Lần này cùng hắn cùng đi chỉ có cái kêu Trương Vĩ Nguyên đồng học, hắn gia cảnh không tồi, cha mẹ yêu thương, thấy hắn nửa tháng gầy 20-30 cân, vẫn là tin tưởng hắn nói, cùng ngày liền xin nghỉ lái xe mang theo nhi tử đi thôn Thanh Hà tìm người. Tới thời điểm đã là buổi chiều, Vân Ngọc mới vừa đi trong vườn đào hái được sọt quả đào, tính toán đưa đi cửa hàng. Nhà nàng cửa hàng sinh ý thật là phi thường hảo, buổi sáng bánh bao nấu mặt liền toàn bộ bán quang, khách hàng còn một hai phải làm các nàng mở ra mặt tiền cửa hàng bán quả đào, cho nên mấy ngày nay nhà nàng quả đào đều bán bay nhanh, thanh danh đã ở trấn trên truyền khai, 10 đồng tiền một cái, đại có thể có vài hai, có không thiếu tiền trực tiếp mấy chục mua, tỉ như Đồng Kiến Hải, mỗi ngày đều phải tới đưa tin. Nhà nàng mỗi ngày bán quả đào tiền đều có 2-3 ngàn thuần thu vào. Kinh ẩn mãi mãi ẩn mụ mụ nói không ra lời. Nay tiến ẩn ngọc làm ẩn mãi mãi ẩn mụ mụ thu, các nàng không cần, cấp ẩn ngọc làm trương tạm, bán quả đào tiền đều cho nàng tồn, cửa hàng bánh bao tiền các nàng liền chính mình cầm. Thấy Bì Thiên Lỗi bọn họ, ẩn ngọc nhàn nhạt nói câu, vào đi. Vương Phân lần trước ở trong trường học tính tình còn rất xấu, lần này trải qua Bì Thiên Lỗi đề điểm, liền tính không tin cũng không dám nói bậy, thực cung kính đi theo ẩn ngọc đi vào trong viện. Chính là cái bình thường nông gia tiểu viện, thu thập thực sạch sẽ, mặt đất còn phô đá cuội. Phong cảnh tốt nhất địa phương chính là góc tường kia mấy viên hoa hồng cùng tiểu trúc đình, mấy người đi vào đều nhìn nhiều hai mắt. Vườn Ngọc nói, ta biết các ngươi ý đồ đến, một người một vạn, đưa tiền là có thể lập tức giải quyết. Vương Phân còn tưởng nói hai câu, Bì Thiên Lỗi xả hạ nàng quần áo, Vương Phân một hơi ngạnh ở trong cổ họng, từ trong bao móc ra suốt một chồng tiền đưa cho Vườn Ngọc. Phía sau Trương Vĩ Nguyên gia trưởng cũng mặc không lên tiếng cho một vạn. Vườn Ngọc thu tiền, vào nhà tìm hai trương không họa quá hoàng phù giấy, đổ hai chén nước. Thiêu hai trương hoàng phù giấy hôi, mang sang đi, đưa cho bọn họ, uống lên đi, hoàng phù thủy. Bọn họ trần chờ tiếp nhận nháy mắt, Vườn Ngọc ngón tay khẽ nhúc nhích, kia cổ người khác nhìn không thấy âm khí đã bị nàng từ bọn họ trong cơ thể câu ra tới. Chiêu này kỳ thật đã kêu loại sát, loại âm. Đối nàng tới nói cực đơn giản, ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Loại sát loại âm đều là đem âm khí sát khí đưa đến người trong cơ thể, nàng có thể nhìn đến thế gian sở hữu khí, cái này tự nhiên không khó. Loại sát loại này thuật pháp đơn giản chính là nàng như vậy, cũng thực dễ dàng bị người cởi bỏ. Khó một ít đại khái chính là Tần Dư tuy trên người, tìm không thấy nguyên nhân, có thể là huyết bị người cầm đi làm pháp, cũng có thể là khắc nham hiểm biện pháp, tóm lại không có dễ dàng như vậy cởi bỏ. Chờ đến hai người đem gì dùng cũng chưa giấy vàng nước uống hạ, Vân Ngọc lười biếng nói, không có việc gì, các ngươi sau khi trở về nhớ rõ nấu điểm cố bổn bồi nguyên đồ ăn ha ha. Cùng âm vật tiếp xúc lâu như vậy, thân mình khẳng định có chút nhược, thân thể nhược nguyên khí nhược. Nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài thứ. Uống hai ngày cố bổn bồi nguyên canh liền hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy này cũng quá đơn giản. Pháp sự đuổi quỷ đều không cần làm sao. Đi a, còn lăng làm gì, ta nói giải quyết chính là giải quyết. Bì Thiên Lỗi nói câu cảm ơn, đi đầu rời đi. Còn lại người liền cũng đi theo ra Huẩn ra sân, ngồi trên xe con trở về trấn thượng. Sau khi trở về, nghe Huẩn Ngọc nói đều cấp hải tử nấu cố bổn bồi nguyên canh uống. Hợp với uống lên hai đốn, ngày hôm sau liền đưa đến trường học đi học. Tới rồi trường học, Bì Thiên Lỗi cùng Trương Vĩ Nguyên phát hiện bọn họ thật sự nhìn không tới kia nữ quỷ. Phía trước bình quân mỗi ngày muốn gặp cái 4-5 lần, tổng tránh ở âm âm vị trí, sấn bọn họ không chú ý dọa bọn họ nhảy dựng. Hai người lại hỏi qua dư lại mấy cái còn không có uống qua hoàng phù thủy đồng học, bọn họ vẻ mặt đưa đám nói vừa rồi đi vê đút cờ lại gặp được. Hai người quả thực hỉ cực mà khóc. Còn thưa mấy cái đồng học nghe nói là thật sự, cũng đều về nhà quấn lấy cha mẹ muốn đi xin lỗi sau đó cầu trị. Trong nhà cha mẹ bị triền vô pháp, lại xem bọn nhỏ hốc mắt hăm sâu, gầy gương mặt đều lõm, cũng là đau lòng, giọng căm hận mắng, cho các ngươi còn khi dễ đồng học, lần này đã đến ván sắt bị người chỉnh đi, còn muốn bắt tiền tiêu thai. Chính là cũng không có cách nào, chỉ có thể ra cái này tiền đi thôn Thanh Hà đi một chuyến, trong miệng xin lỗi còn muốn đưa tiền, sau đó cấp nhà mình hài tử uống xong một ly vẩn đục hoàng phù thủy, lại bị người tống cổ về nhà. Nấu điểm cố bổn bồi nguyên canh uống uống. Những việc này giải quyết, quá 2 ngày thôn ủy tin tức cũng xuống dưới. Trấn trên thổ địa cục lâm nghiệp cục đã báo bị hảo, hợp với mấy cái trong thôn cũng đều thông chi đến, liền chờ Ẩn Ngọc đi ký hợp đồng. Đỉnh núi đã trải qua cẩn thận đo lường, tổng cộng là 3.558 mẫu mà. 1 năm 6 vạn nhiều điểm, tháng 10 năm 6 không vạn 4.000 nhiều, bị Ẩn mãi mãi mặc cả đem 4.000 nhiều số lẻ lao đi. Cuối cùng Ẩn Ngọc ký tên ấn thượng thủ ấn, đánh khoản cấp thôn ủy tài khoản thượng. này phiến núi lớn đầu chính là nàng. Vườn ngọc trên người còn dư lại không đến 40 vạn, suy xét cấp đỉnh núi thượng loại chút cái gì hảo. Mắt thấy đều phải tháng 6 đế, vườn ngọc tưởng sớm một chút đi đế đô một chuyến, đem bằng tốt nghiệp cầm, thuận tiện đi đem Đường Hồng Lượng cùng Ẩn Vi Vi sự tình giải quyết. Buổi tối ăn qua cơm chiều, vườn mãi mãi vườn mụ mụ đều ở cửa hàng bánh bao ngủ, trong nhà chỉ có vườn ngọc, dặn dò nàng khóa kỹ môn. Làm bạn vườn ngọc cũng chỉ có trong viện cái kia chó đen, lúc này mới hơn một tuần, nó miệng vết thương đã hảo rất nhiều, có thể ăn một ít ăn thịt, còn có thể đứng lên đi bộ hai vòng, nó phi thường thích vườn ngọc, thấy nàng thời điểm tổng hội liệt miệng điên cuồng vẫy đuôi. Vườn ngọc ngủ tiến đến cấp hoa hồng rót chút nước giếng, ở Tống Tử Minh làm tiểu trúc trong đình ngồi một lát, nhìn một lát đầy trời đầy sao mới về phòng. Tắm xong, nằm ở trên giường cờ lạc mở di động, thói quen tính hạ đăng nhập hạ hệ chat, trước hết nhìn đến chính là Tống Tử Minh phát tới tin tức. Tống Tử Minh, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đang làm cái gì à, quả đào mang về đã bị cướp sạch, ta cũng chưa ăn đến mấy cái, nếu không ta đi tìm ngươi chơi đi. Hắn là quy nguyên môn đàm trưởng môn sùng ái nhất tiểu đồ đệ, năm nay chỉ có 25, tốt nghiệp đại học sau liền không công tác quá, đỉnh đàm lão đồ đệ tên tuổi, tùy tùy tiện tiện cho người ta xem cái phong thủy đều có mười mấy vạn thu vào. Chính là bằng hưu thiếu chút. Vườn ngọc động động ngón tay, trở về tin tức qua đi. Tiểu hồ ly, đừng tới, quá hai ngày ta còn muốn hồi đế đô lấy bằng tốt nghiệp. Tống Tử Minh, thật vậy chăng? Tiểu Ngọc Nhi, giúp ta mang điểm quả đào tới a, không có nhà ngươi đồ vật, ta đều sung sướng không nổi nữa. Tiểu hồ ly, ta cho ngươi gửi qua bưu điện 50 cân qua đi đi, bưu phí tự gánh vác. Tống Tử Minh, Tiểu Ngọc Nhi ngươi thật tốt, lại đây đế đô thời điểm nhớ rõ tìm ta, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Vườn ngọc không để ý tới hắn, rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện đi lật xem huyền học đàn, muốn tìm tìm có hay không khoản thu nhập thêm kiếm. Cái này đàn nói chuyện phiếm thời điểm rất thiếu, phần lớn đều là trong đàn thành viên tuyên bố xin giúp đỡ tin tức. Vườn ngọc cẩn thận lật xem lịch sử trò chuyện, ký lục không nhiều lắm, 5-60 điều, đàn chung hai cái thuật sĩ hàn huyên hai câu, đại khái đúng rồi mắt lén bỏ thêm bạn tốt tiếp tục liêu đi. Còn thưa chính là một ít khách nhân phát xin giúp đỡ tin tức, đa số đều là cầu xem phong thủy, thành thị ly có chút xa. Nàng không có phương tiện đi, kéo đến nhất phía dưới thấy một cái tin tức, xin giúp đỡ, thành phố Xương Thủy Trấn Hòa Tiên nhất trung náo quỷ, cầu cái thuật sĩ giải quyết, thù lao 10 vạn, nhị bát chia làm. Nhất trung, kia chẳng phải là tiểu thịnh cao trung sao. Nàng đương nhiên biết nhất trung náo quỷ, chính là Nghiêm Thiên Lãng bọn họ thấy kia quỷ. Trường học không phải cho rằng hư học sinh đùa giỡn sao. Như thế nào đột nhiên phải làm pháp rửa sạch. Vườn Ngọc bỏ thêm người nọ bạn tốt, không đến 2 phút liền thông qua, đối diện hỏi. Xin hỏi là đại sư sao? Vườn Ngọc nói là, lại hỏi sao lại thế này? Người nọ mới nói ra ngọn nguồn. Cẩn thận nói, hắn căn bản không phải huyền học giới người, đại khái cùng loại người môi giới, tìm sống phát đến trong đàn, giải quyết sau nhị bát chia làm. Người này nói, nhất trung ngay từ đầu đích xác tưởng hư học sinh trò đùa dai, nào biết đâu rằng trong khoảng thời gian này còn lại 3 gã thành tích ưu tú học sinh cũng lục tục nhìn đến nữ nhân kia, cùng hư học sinh trong miệng miêu tả nữ quỷ giống nhau như lúc. Nhớ tới trước kia tốt nghiệp học sinh cũng có nhắc tới quá chuyện như vậy, trường học lo lắng xảy ra chuyện, liền muốn tìm người làm pháp siêu độ hạ nữ quỷ. Vườn Ngọc bừng tỉnh, nay vài tên học sinh nhưng cùng nàng không quan hệ, đại khái chính là khí vận quá thấp, vừa vặn lại cùng nữ quỷ khí chàng đối thượng, lúc này mới gặp phải. Loại tình huống này cũng là có, nhưng không có khả năng cùng Nghiêm Thiên Lãng bọn họ giống nhau mỗi ngày thấy chính là, gặp phải như vậy một lần đã rất khó đến. Vườn Ngọc ngẫm lại, 10 vạn phần người này 2 vạn, nàng còn có thể lấy 8 vạn. Quên 3 vạn đi ra ngoài chính mình lưu 5 vạn. Nay sinh ý có thể làm. Liên hồi phục bên kia, hành, ta ngày mai qua đi một chuyến, ngươi định cái thời gian. Đối diện nói, ngày mai buổi tối 8 giờ, bọn học sinh đã thượng tiết tự học buổi tối, cũng sẽ không chú ý tới cái gì, khai đàn thi pháp cũng không có vấn đề gì, có thể chứ. Vườn Ngọc tự nhiên không thành vấn đề, cái gì thời gian đều thành, buổi tối 8 giờ kia nữ quỷ hẳn là cũng bắt đầu ra tới hoạt động. Âm tà chi vật sợ dương khí. Ánh nắng cũng là trong thiên địa dương khí, chúng nó sợ hãi, thông thường sẽ không chính ngọ ra tới hoạt động, thích trời đầy mây cùng buổi tối. Chương 34 đệ 34 chương. Chương 34. Ước định hảo thời gian, Vườn Ngọc lật xem hạ hệ chặt, cùng Tống Tĩnh Tĩnh bảng san san nói thanh, nàng tính toán quá 2 ngày hồi đế đô lấy bằng tốt nghiệp. Còn lại sự tình không nhiều lời, Tống Tĩnh Tĩnh còn chưa ngủ, biết nàng phải về đế đô thực vui vẻ, hai người giọng nói hàn huyên một lát, Vườn Ngọc mệt dã rời nói câu ngủ ngon ngủ hạ. Ngay kế dậy sớm, Vườn Ngọc chính mình nấu cháo, xào cái cải thìa là đất trồng rau loại, nửa tháng trước giải hạt giống, nhất tươi mới thời điểm, chỉ có bàn tay cao, từ đất trồng rau trích thời điểm còn mang theo bọc nước, dùng nước giếng xúc rửa sạch sẽ, dầu hạt cải nhập nồi, du nhiệt ngã vào cải thìa phiên xào, thêm chút muối,

Dứt lời, vào đào viên bắt đầu trích quả đào, hắn thế nhưng cũng có thể nhận ra thuộc quả đào, thực mau trích mãn một sọt, giúp đỡ nhắc tới bên ngoài hỏi Huyền Ngọc, là muốn đưa đến trấn trên sao. Chương 35 Này đó quả đào Huyền Ngọc đích xác tính toán đưa đi trấn trên cấp Tống Tử Minh gửi chút qua đi, xe ba bánh bị Huyền mụ mụ kỵ đi, nàng nguyên bản tưởng ngồi giao thông công cộng đi. Huyền Ngọc gật đầu xưng là. Thần Dư tuy xách theo đào sọt đi lên mặt, ta đưa ngươi. Rõ ràng đối nàng rất lớn đào sọt xách theo hắn trong tay phảng phất đều nhỏ đi nhiều. Huyền Ngọc nói lời cảm tạ. Trở lại Huyền gia, Huyền Ngọc phát hiện cửa nhà dừng lại chiếc xe, nàng biện hạ thẻ bài, miễn cưỡng nhận ra là gì, cụ thể kích cỡ không hiểu. Thần Dư tuy đem đào sọt đặt ở cốp xe, mở ra hàng phía sau cửa xe nhìn Huyền Ngọc. Huyền Ngọc thở dài một tiếng, ngồi trên đi nói lời cảm tạ. Xe dần dần xử ra thôn hướng tới trấn trên mà đi. Huyền Ngọc cột kỹ đai an toàn hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Tần Dư tuy ánh mắt dừng ở phía trước trên đường, nói giọng khàn khàn, việc nhà xử lý xong rồi, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Huyền Ngọc đứng ngồi không yên, nghĩ đến vừa rồi tỉ tỉ thở dài, còn có mãi mãi cùng mụ mụ lo lắng. Tự cổ chí kim, thế giới đối nữ tử đều hà khắc. Thời cổ, nữ tử chưa kết hôn đã có thai coi là gia tộc trơ chẽn, trục xuất gia tộc, hoặc bức bách lạc thai đưa vào ni cô hiểm. Thời đại này nữ tử có thể tiếp thu giáo dục ra cửa công tác, nhưng như cũ sẽ bị coi khinh, thậm chí yêu cầu càng cao. Huyền Ngọc cao trung khi, trong thôn có nữ hải cùng bạn trai chưa kết hôn đã có thai, bạn trai đổi ý không chịu cưới nàng ly nàng mà đi, nàng đi bệnh viện lạc thai, vừa lúc gặp được người quen, bị tuyên dương mãn thôn người đều biết được. Người trong thôn nói xấu, giáp mặt không nói người, lấy khác thường ánh mắt nhìn người, đối đãi người đi qua, cùng bên cạnh người châu đầu ghé thai lại nói tiếp, cuối cùng này hộ nhân gia chịu không nổi. Mang theo nữ nhi dọn ly thôn. Huyền Ngọc rõ ràng, nếu nàng chưa kết hôn đã có con, tương lai bị người trong thôn biết, nhàn thoại không thể thiếu. Nàng không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì người nhà tính toán. Huyền mãi mãi nói hiện hoài khi có thể đi thành phố ở, nhưng nàng rõ ràng nào có như vậy đơn giản, mãi mãi cùng mụ mụ sẽ không làm nàng một người đi, ít nhất sẽ có thân nhân đi theo nàng, chờ đến hài tử sinh hạ qua lại đến trong thôn, thật sự có người tin nàng là ly hôn sinh con sao. Khua môi múa mép khẳng định còn có. Đến lúc đó khó xử vẫn là người nhà, liền tính giấu được người trong thôn, trong nhà thân thích đâu. Huyền gia người đối nàng đã thực bao dung. Huyền Ngọc cảm thấy nếu lại cự tuyệt xuống dưới liền có vẻ có chút tùy hứng. Liền cùng mãi mãi nói giống nhau, qua đi kết hôn đều là tương xem, đối thượng mắt liền kết hôn, cảm tình ở nhân sinh trên đường thật là bé nhỏ không đáng kể, cảm tình sẽ đắm đi, trách nhiệm lại là cả đời. Nhiều ít nhân ái kết hôn, bởi vì không yêu gánh không dậy nổi trách nhiệm ly hôn. Nàng đối Tần Dư tuy có lẽ không đủ hiểu biết, nhưng biết hắn là tâm trí kiên định có trách nhiệm tâm người, nhận chuẩn sự tình sẽ không sửa đổi, hắn nói phụ trách chính là cả đời đối nàng cùng hài tử hảo, đối ẩn ra người hảo. Chẳng sợ đối nàng không có cảm tình. Đúng vậy, hắn kiên cường, lại sao lại nhân âm sai dương sai một hồi hoan ái đi ái một người. Hắn sẽ không đối người nhất kiến trung tình, hiện tại đối nàng cũng không có cảm tình, có chỉ là trong sinh hoạt chậm rãi hoạn nạn nâng đỡ cảm tình. Huyền Ngọc rõ ràng. Nàng nếu tưởng lưu lại hài tử, không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì Huyền gia người làm tính toán. Nếu nghĩ kỹ, nàng nói, kia hảo, chờ lát nữa đem quả đào đưa qua đi, chúng ta nói chuyện đi. Hảo. Thần Dư tuy ôn thanh nói. Tới rồi trấn trên chuyển phát nhanh công ty, Huyền Ngọc cấp Tống Tử Minh gửi nửa sọt quả đào, một đám dọn xong trang ở trong giường, trải lên một tầng tầng bọt biển ngăn cách, cuối cùng đóng gói thượng. Ước chừng có 50 tới cân, bưu phí thực quý, bất quá nàng là hoa đến, trả tiền. Còn dư lại nửa sọt, bị Tần Dư tuy đưa đến cửa hàng bánh bao. Hiện tại thời gian còn sớm, cửa hàng bánh bao rất nhiều người xếp hàng mua bánh bao. Huyền mãi mãi thấy Huyền Ngọc lại đây cười một cái, lại gặp được nàng phía sau nam nhân ngẩn ra hạ, tiểu Tần cũng tới a. Huyền mụ mụ không quen biết Tần Dư tuy, khi đó nàng còn ở phòng trên giường nằm, nhưng là nghe Huyền mãi mãi kêu tiểu Tần cũng biết người này là ai, thấy hắn tướng mạo đường đường, dáng người đĩnh bạn, biểu tình không khỏi phức tạp lên. Mãi mãi, ta đưa quả đào lại đây. Huyền Ngọc nói, nàng phía sau nam nhân liền đem nửa sọt đào đặt ở cửa tiệm. Huyền Ngọc nhặt bàn bánh bao, lại đổ hai ly ôn khai thủy tiến bên trong ngồi xuống, tiếp đón Tần Dư Tuy, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi. Nàng đoán hắn buổi sáng khẳng định không ăn. Tần Dư Tuy khí chất xuất chúng, chân mặt dài cũng đẹp, ngồi ở nho nhỏ cửa hàng bánh bao quả thực chính là nói lượng lệ phong cảnh, luôn có tiểu cô nương láo thái thái trộm ngắm hắn. Tần Dư Tuy phảng phất cảm thụ không đến này đó ánh mắt, ăn xong bánh bao lại đem nước gấm uống xong. Huyền Ngọc nói, chúng ta đây đi ra ngoài nói đi. Hắn gật đầu. Huyền Ngọc cùng Ẩn mãi mãi nói tiếng, mang theo người ra cửa, hướng tới thị trấn bên trái đi đến, trấn trên nhật tử tương đối nhàn nhã, không có thành phố lớn gấp gáp cảm. thị trấn bên trái ngã rẽ thượng có viên cổ thụ, đã mấy trăm năm lịch sử, Vân Ngọc nhớ rõ khi còn nhỏ vẫn là cành lá tốt tươi, hình như là tử đằng thụ, khai hoa là màu tím nhạt nhất xuyến xuyến, nàng khi còn nhỏ gặp qua, nở hoa không phải thực tươi tốt, tốt tử đằng thụ nở hoa có thể rũ xuống nửa thước nhiều, này cây mắc mưu năm chỉ có một tiểu xuyến xuyến. Theo trấn trăm tuổi lão nhân nói, bọn họ khi còn nhỏ này viên tử đằng thụ nở hoa kêu kêu một cái xinh đẹp, rất nhiều người đều sẽ mộ danh mà đến. Hiện tại cổ thụ đã khô, cao lớn tươi tốt chỉ còn lại có cành khô, không thấy nửa điểm lá xanh, rễ cây lỏa lộ bên ngoài, bàn căn đan sen, yêu cầu hai ba người ôm hết cổ thụ giống như lão nhân chập tối, vô sinh cơ. Lúc trước cổ thụ bị người bảo dưỡng thực hảo, chung quanh còn tu sửa một vòng lớn thạch lan can, bên trong bãi không ít bàn đá ghế đá, giống cái loại nhỏ hoa viên. Cổ thụ rách nát sau, tới nơi này tập thể dục buổi sáng lão nhân đều thiếu, hiện tại quanh mình cũng chưa một người, đều chạy tới thương trường thổi không điêu đi. Vân Ngọc nhìn cổ thụ có chút cảm khái, đi qua đi duỗi tay xoa vỏ cây, cổ thụ hoang ngọng, phảng phất cảm nhận được Vân Ngọc trên người có thể làm nó sống sót đồ vật. Vân Ngọc cũng có chút khiếp sợ, nàng không dự đoán được này cổ thụ còn chưa có chết, còn chống cuối cùng một hơi. Hiện tại linh khí thưa thớt, rất nhiều cổ thụ sống mấy trăm năm nhân không có linh khí tẩm bổ đều dần dần chết héo. Nàng thở dài một tiếng, quay đầu lại đối Tần Dư Tuy nói, Tần tiên sinh, ta có chút khát nước, có thể hay không giúp ta đi đối diện cửa hàng mua bình nước khoáng? Hảo. Tần Dư Tuy gật đầu, xoay người chiều đối diện cửa hàng đi đến. Vân Ngọc thấy hắn rời đi, đối với đại thụ nói thầm một tiếng, còn hảo ngươi gặp được ta. Nàng quay đầu thấy bên cạnh có cái tiểu thạch đàm, bên trong có chút vẩn đục thủy, còn có cái cũ nát gáo múc nước, nàng qua đi múc nửa gáo thủy chậm rãi ngã vào rễ cây thượng. Linh tuyển thủy cũng theo gáo múc nước nhỏ giọt ở rễ cây thượng, nàng chỉ là tưởng giấu người thay mắt giúp này viên cổ thụ tới chút linh tuyển, nhìn xem nó có không sống sót. Thế gian vạn vật tu hành không dễ, nay cổ thụ có thể gặp được nàng cũng là một loại tạo hóa. Cổ thụ có linh tuyển tầm bổ, thụ thân long long chấn động, tựa ở cảm tạ giúp nó người. Ngẩng đầu thấy Tần Dư Tuy xách theo nước khoáng lại đây, Vân Ngọc thu tay lại, đem gáo múc nước gác ở trên thạch đài, duỗi tay sờ sờ cổ thụ. Chờ Tần Dư Tuy lại đây, Vân Ngọc nhận được nước khoáng nói lời cảm tạ, vặn ra nắp bình uống lên tài ăn nói nói, Tần tiên sinh, ngươi là cái gì tính toán? Tần Dư Tuy đứng ở dưới cây cổ thụ, ánh mắt kiên định nhìn Vân Ngọc, ta tưởng phụ trách nhiệm, ta chưa từng có bạn gái. Vân Ngọc hỏi, ngươi không thích ta, hẳn là chỉ nghĩ phụ trách đi. Tần Dư Tuy trầm mặc, sau một lúc lâu mới dụ mắt nói, cảm tình là tế thủy trường lưu, cũng không phải một câu liền có thể nói thích, với ta mà nói, trách nhiệm lớn hơn cảm tình. 29 năm qua, hắn không có thích quá bất luận kẻ nào. Lao tổ tông nói cho hắn, đừng nóng vội đối cô nương nói ái, chờ ngươi cùng nàng qua nhật tử, đối nàng hảo, chiếu cố nàng, bao dung nàng, không rời không bỏ, chờ đến già đi, ngươi mới có tư cách đối nàng nói ái. Kia mới là ái. Vân Ngọc gật gật đầu, kia hành, ta cũng nói thật, ta tưởng đem hải tử sinh hạ tới, điểm này ở trong thôn không tốt lắm, sẽ khiến cho nhàn thoại, ta không nghĩ người nhà lo lắng, cho nên đồng ý xuống dưới, hy vọng chúng ta có thể trước thử xem. Nếu tam quan thích hợp lại lãnh chứng, mặt khác chính là ta sẽ không theo ngươi đi đế đô, ta sẽ lưu tại trong thôn, ngươi còn nguyện ý sao? Người nam nhân này ít nhất không có đối nàng nói dối. Tần Dư Tuy nhớ tới nàng lần trước xa cách, không dự đoán được lần này nàng sẽ dễ dàng đồng ý xuống dưới, hắn nói, hảo. Vân Ngọc nói, vậy như vậy đi, ta đi về trước buổi tối còn có việc, ngươi tính toán. Ta cũng có một số việc. Tần Dư Tuy nói, chờ lát nữa ta đi gặp ẩn mãi mãi ẩn mụ mụ. Vân Ngọc nghĩ, nàng nếu đồng ý, cũng cùng người nhà nói tiếng tương đối hảo, kia hành, ta cùng đi với ngươi đi. Hiện tại thời gian còn sớm, cửa hàng bánh bao muốn 10 giờ mới thanh nhàn xuống dưới, hai người liền ngồi ở ghế đá thượng nói chuyện thiếm, hắn dáng ngồi thẳng thắn bối. Vân Ngọc không mừng như vậy, méo mó ghé vào trên bàn đá, che miệng đánh hạ ngáp, tay trái chống cằm nhìn chằm chằm Tần Dư Tuy hỏi hắn sự tình trong nhà, trên người của ngươi sát khí sao lại thế này nha? Sát khí? Tần Dư Tuy hiển nhiên không biết. Vân Ngọc nói, ngươi còn không biết ta, trên người của ngươi bị người trúng sát, hội sở lần đó còn không phải là bởi vì ngươi trên người sát khí mới mất khống chế sao. Tần Dư Tuy lắc đầu, hắn mấy năm nay rất ít hồi Long Gia Trang Viên, cùng Lão Tổ Tông mấy năm không thấy, hắn không có đi Lão Tổ Tông con đường này, tự nhiên không hiểu phương diện này. Vân Ngọc chiều hắn muốn tới sinh thần bát tự tính quá, lẩm bẩm nói, ngươi này mệnh ngạnh có thể, cũng tốt có thể, thực tốt mệnh bàn. Đại phú đại quý, gác cổ đại chính là đế vương khanh tướng mệnh. Trên người còn có công đức kim quang, bằng không cũng khiêng không được này sát khí. Xem qua sinh thần bát tự, Vân Ngọc cũng coi như không ra hắn sát khí nơi phát ra, trên người của ngươi hẳn là bị loại sát, nhưng không phải bình thường loại sát, cho nên có chút khó, trừ phi cho ngươi loại sát người chết đi hoặc là tìm được loại sát biện pháp hoàn toàn giải quyết, bằng không không có quá lớn tác dụng. Nhiều nhất là giúp hắn rửa sạch hạ thân thượng sát khí, qua không bao lâu lại hội tụ khởi không ít. Thần Dư tuy hỏi, có cái gì nguy hại sao? Đối với ngươi mà nói, không có quá lớn nguy hại. Vườn Ngọc lắc đầu, chính là có đôi khi khả năng sẽ làm ngươi trong lòng bực bội, khống chế không được cảm xúc. Đại khái loại sát người cũng không dự đoán được hắn mệnh như thế ngạnh. Tần Dư tuy gật đầu không hề ngôn ngữ, Vườn Ngọc liền hỏi hắn chút chuyện khác. Một hỏi một đáp. Thực mau đến 10 giờ, hai người trở lại cửa hàng, không chỉ có bánh bao bán xong, kia nửa sọt quả đào cũng bán không sai biệt lắm. Trong tiệm đã bắt đầu làm vệ sinh, Vườn mãi mãi thấy hai người trở về, liền đối Triệu Tư Đình nói, Tư Đình, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này chúng ta tới liền hảo. Triệu Tư Đình nhận ra Tần Dư tuy là nửa tháng trước đã tới trong tiệm người, biết bọn họ có chuyện muốn nói, gật đầu thu thập hạ đồ vật đi trở về. Vườn mụ mụ sắc mặt khó coi, liền tính nàng biết hai người xem như âm sai dương sai, trong lòng cũng không thoải mái. Tần Dư tuy ngồi xuống cùng Vườn ra người ta nói minh ý đồ đến. Vườn mãi mãi nhìn Vườn Ngọc vội vàng nói, mãi mãi, ta đồng ý, tưởng cho đại gia một cái cơ hội, nếu là có thể liền lãnh chứng. Vườn mãi mãi thở dài một tiếng, loại này cũng coi như tốt nhất tình huống. Hai cái đều là hảo hải tử, lại cứ không có một cái tốt bắt đầu, duy nguyện bọn họ có cái mỹ mãn tương lai. Vườn mụ mụ cũng rõ ràng Tần Dư tuy thật là không tồi, chỉ có thể hỏi, Tần gia người, nhà các ngươi tình huống như thế nào? Có thể hay không tiếp nhận chúng ta Ngọc Nhi, còn có Ngọc Nhi sẽ ở tại trong thôn, ngươi có tính toán gì không? Tần Dư tuy trả lời nói, hôn nhân sự tình ta có thể làm chủ, mẫu thân mất, phụ thân tái hôn, rất ít lui tới, công tác phương tiện nhân bảo mật hiệp nghị không thể đối ngoại công khai, tiền lương hắn đốn hạ, không rõ lắm, là trực tiếp đánh vào tập trung. Chủ địa phương nơi nào đều có thể, ta sẽ ở thôn Thanh Hà xin khối địa ra xây nhà, hôn sau ở nơi này, mãi mãi cảm thấy có thể chứ. Vẫn mãi mãi trần chờ nói, ngươi không phải thôn Thanh Hà người, đất. Tần Dư tuy nói, có thể dùng Ngẩn Ngọc danh nghĩa xin, phòng ở cũng biết nàng danh. Vườn mụ mụ hỏi, chúng ta như vậy thôn nhỏ, không thể so phồn hoa đô thị, ngươi có thể ở lại thói quen. Tần Dư tuy, ta thực thích nơi này. Thấy hắn không tiêu ngạo không xiểm định, vườn mụ mụ cũng chọn không làm lỗi tới. Vườn mãi mãi nói, nhà của chúng ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi, xây nhà tiền nhà của chúng ta ra một nửa, viết ngươi cùng Ngẩn Ngọc tên, lễ hỏi ngươi xem cấp. Của hồi môn chúng ta liền của hồi môn trang hoàng, tiểu tần, ngươi cảm thấy có thể chứ? Vườn mãi mãi nhưng thật ra thói quen như vậy, nàng cái kia niên đại, tương nhìn chúng liền trực tiếp bàn chuyện cưới hỏi. Mãi mãi Vườn Ngọc nghe không thích hợp, không phải nói cho một cơ hội sao, như thế nào bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi lên. Thần Dư tuy nói, ta tiền lương có thể dùng để làm lễ hỏi. Hắn tôn trọng ẩn ra người quyết định. Vườn mãi mãi gật đầu, vậy các ngươi hôn lễ tính thế nào? Thần Dư tuy nhìn phía Vườn Ngọc, nghe Vườn Ngọc. Vườn Ngọc cảm thấy đầu đại, xem ba người đều nhìn chằm chằm nàng, chỉ có thể nói, mũ phượng khăn quàng vai đi, hôn lễ tiểu Trung Quốc. Phu hoàng mẫu hậu năm đó không có thấy nàng xuyên áo cưới bộ dáng, nàng hy vọng hiện tại có thể mặc vào mũ phượng khăn quàng vai xuất giá, mà không phải váy cưới. Này cũng chỉ là bước đầu tính toán. Chờ cửa hàng bánh bao vội xong, Vườn ra người làm Tần Dư tuy xe trở lại thôn Thanh Hà. Vườn mãi mãi đem phòng cho khách thu thập ra tới, tiểu Tần A, ngươi trước trụ phòng cho khách đi. Cảm ơn mãi mãi. Chờ đến giữa trưa nấu cơm, Vườn Ngọc mới rõ ràng này nam nhân không chỉ có sẽ trích đào, hắn còn sẽ rửa rau nhóm lửa nấu cơm. Giữa trưa một bàn đồ ăn đều là hắn thiêu ra tới, quan trọng nhất người, hương vị không thể so Vườn mãi mãi làm kém, quả thực hống Vườn mãi mãi cười ha hả, liền Vườn mụ mụ sắc mặt đều hảo rất nhiều. Giữa trưa Vườn ra người ngủ trưa một lát. Buổi chiều 2 điểm, Vườn mãi mãi Vườn mụ mụ đi đồng ruộng đi dạo, muốn giấy cỏ. Tần Dư tuy cũng đi theo một khối đi, trên đường còn gặp phải người trong thôn. Thấy hắn đều kinh vi thiên nhân, lắp bắp hỏi hắn là ai. Vườn mãi mãi liền cười tủm tỉm nói, là Tiểu Ngọc Nhi bạn trai tới cửa tới. Vườn Ngọc bao vùng núi sự tình cũng ở trong thôn truyền đến, thôn dân nhịn không được tiếp tục hỏi, vậy ngươi ra Tiểu Ngọc Nhi không đi đế đô tìm công tác làm? Vườn mãi mãi nói, không đi, nàng tưởng lưu tại quê nhà phát triển. Thôn dân nhịn không được đi xem Tần Dư tuy, kia Tiểu Ngọc Nhi bạn trai có thể đồng ý à? Vườn mãi mãi tiếp tục cười tủm tỉm, đồng ý. Hắn cũng lưu tại trong thôn bồi Tiểu Ngọc Nhi. Người trong thôn liên tục chúc mừng, trong lòng đều ngạc nhiên, đi trong thành đọc quá thư quả nhiên bất đồng, tìm được cái như vậy chất lượng tốt bạn trai, còn có thể quải về nhà. Đều tới cửa, là muốn bàn chuyện cưới hỏi tính toán đi. Vườn Ngọc cũng đi theo đi đồng ruộng xoay vòng. Trên đường gặp phải người trong thôn, cười mặt đều mau cứng đờ lên. Vào trong đất, phát hiện hắn liền cây nông nghiệp cũng nhận thức, còn sẽ giấy cỏ. Nay ở Vườn ra người trong mắt càng là thêm phân hạng. rất nhiều trong thành lớn lên hài tử, đừng nói cây nông nghiệp, có liền đồ ăn đều không quen biết. Tóm lại một ngày xuống dưới, Thần Dư tuy ở ẩn ra người trước mặt soát đủ hảo cảm. Cơm chiều ăn cơm xong, Vẩn mãi mãi đi trước cửa hàng bánh bao, Vẩn mụ mụ không yên tâm Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy ở nhà, tính toán lưu tại trong nhà ngủ. 7 giờ nhiều thời điểm, Vẩn mụ mụ ngồi ở phòng khách xem TV đan áo len, Vẩn Ngọc đứng ngồi không yên, mở ra di động xem, người nọ đã đang hỏi nàng, đại sư, ngươi tính khi nào lại đây nhất trung? Vẩn Ngọc đứng dậy nói, mụ mụ, ta nghĩ ra môn một chuyến. Vẩn mụ mụ nhìn mắt sắc trời, trời đã tối rồi, Ngọc Nhi muốn đi đâu? Vẩn Ngọc cấp úng, ra cửa đi dạo. Tần Dư tuy đi theo đứng dậy, a di, ta bồi Vẩn Ngọc một khối đi, ngài đừng lo lắng. Vẩn mụ mụ nga nga hai tiếng, hảo đi, vậy các ngươi sớm một chút trở về. Hai người đi ra môn, Vẩn Ngọc nhìn mắt trên bầu trời có chút ám trầm cuốn mây trắng, lẩm bẩm nói, ngày mai muốn trời mưa. Tần Dư tuy đi theo nhìn mắt không trùng, hỏi, muốn đi đâu? Vẩn Ngọc nói, nhất trung đi. Nàng cái gì cũng không mang, một cái nữ quỷ mà thôi, không nghe lời động động ngón tay là có thể giải quyết. Tần Dư tuy lái xe đưa nàng đến nhất trung cửa, đem xe đình hảo, hai người xuống xe, đi tới cửa Vẩn Ngọc nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử đứng ở cổng trường, mày rậm mắt to, nhìn liền một thân chính khí, hai người qua đi, người trẻ tuổi nhìn trước mặt bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương cùng khí chất lạnh lùng nam nhân, suy nghĩ một chút, đi đến Tần Dư tuy trước mặt, đại sư, ngài đã tới. Vẩn Ngọc, như vậy không nhãn lực sao? Vẩn Ngọc nói, huynh đệ, nhận sai người. Tuổi trẻ nam nhân xoay người. Thực xấu hổ, xin lỗi, ngài mới là đại sư A. Vẩn Ngọc gật đầu, ta kêu Vẩn Ngọc, ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi, chúng ta trực tiếp đi vào. Giáo phương hẳn là trước tiên câu thông quá, cổng trường bên cạnh tiểu cửa sắt không khóa, ba người đi vào đi, tuổi trẻ nam nhân còn ở xin lỗi, đại sư xin lỗi, không nghĩ tới ngài thế nhưng như thế tuổi trẻ. Tiếp theo lại chủ động làm tự giới thiệu, đại sư, ta kêu Hà Qua. Dì ca. Vẩn Ngọc cười nói, ngươi tên này khá tốt. Hà Qua mặt ủ mày hê, đại sư, ngài nói đùa, là Tản Gô Qua. Hắn là thành phố Sương Thủy người, ba mẹ là huyền môn người trong, bản lĩnh có chút, cha mẹ sinh hắn sau liền tìm công tác thành thành thật thật sinh hoạt, nghề hà hắn kế thừa cha mẹ thiên tính, đối huyền môn thuật pháp quả thực nhiệt tình yêu thương đến không được, lại không có gì thiên phú, chỉ có thể làm du tẩu bên ngoài tiểu người môi giới hy vọng gặp phải cái thật bản lĩnh thiên sư học hai tay. Không có biện pháp, này hành xem như hắn nghề phụ. Tiếp xúc đa tài rõ ràng thế giới này kẻ lừa đảo cũng thật nhiều. Hắn nhìn Vẩn Ngọc tuổi còn trẻ lớn lên mỹ mạo, là có chút không tin nàng thật là có bản lĩnh, bất quá hắn hôn này hành cũng là nhân tình, vạn nhất trông nhầm là thật là có bản lĩnh, thái độ không tốt, kia không phải đắc tội với người, dù sao đi ở xã hội, gương mặt tươi cười đối người là không sai. Vẩn Ngọc nghe hắn lại nhảy nói, nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh Tần Dư Tuy. Hắn không ngăn trở nàng bắt quỷ, chính là đi theo, cũng không nói lời nào. Nhất trung hiệu trưởng kêu Tạ Thiệu Lễ. Nghe liền hào hoa phong nhã, tuổi tuy đại, là văn học công tác giả, trang điểm sạch sẽ thoải mái thanh tân, thực ôn hòa lão giả. Cung Ngẩn Ngọc từng có gặp mặt một lần, lúc trước nàng hành hung bị thiên lôi đám kia học sinh thời điểm, hiệu trưởng liền ở, còn giúp nàng nói chuyện qua. Hiệu trưởng thấy Ngẩn Ngọc, hiển nhiên cũng còn nhớ rõ, nhất thời không biết ra sao cảm tưởng. Mời đến đại sư là trường học đồng học tỷ tỷ, còn đã từng đánh quá trường học hư học sinh. Ngẩn Ngọc còn cùng Tạ Thiệu Lễ chào hỏi, hiệu trưởng ngài hảo, lại gặp mặt. Hiệu trưởng yên tâm, thực mau là có thể giải quyết. Tạ Thiệu Lễ là văn học công tác giả, không quá tin tưởng quỷ thần nói đến, nhưng đây là nội thành lãnh đạo quyết định, hắn chỉ có thể đem người mời vào trường học làm pháp. Tạ Thiệu Lễ cười nói, Vẩn đồng chí, ngươi hảo, làm phiền ngươi. Lúc này vừa vặn 8 giờ chỉnh, bọn học sinh đều đã ở phòng học thượng tiết tự học buổi tối, có thể nghe thấy đọc diễn cảm thanh âm. Sân thể dục trên không không một người, Vẩn Ngọc đứng ở bậc thang vọng một vòng, hướng tới sân thể dục bên ngoài bóng bàn đài đi qua đi. Thấy kia nữ quỷ nhàn nhã ngồi ở bóng bàn trên đài hoàng chân, nàng ăn mặc sườn xám giày cao gót, cẳng chân nhan sắc bạch gần như trong suốt. Vẩn Ngọc đi qua đi, ôn hòa có lễ nói, ngươi hảo. Nữ quỷ nhìn xem Vẩn Ngọc, ngươi kêu ta. Vẩn Ngọc gật đầu, tự nhiên là kêu ngươi. Bên cạnh Tạ Thiệu Lễ cùng Hà Qua có chút một lời khó nói hết, khắc kẻ lừa đảo ít nhất còn sẽ đổi thân chính thức quần áo, bãi cái giàn tế, lộng đem kiếm gô đào hoàng phù gì đó, nàng nhưng hảo, tiến lên trực tiếp hỏi hảo, còn muốn cùng quỷ chào hỏi sao? Vẫn là căn bản chính là lừa gạt bọn họ, hỏi rõ hảo, sau đó bãi mấy cái tư thế liền tính tóm được quỷ. Đến lúc đó là cho tiền đâu vẫn là không trả tiền. Chương 36 đệ 36 chương. Chương 36. Dưới ánh trăng, nữ quỷ sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đen như mực, bộ dáng còn rất thấm người, Vẩn Ngọc đều có thể thấy nữ quỷ trên mặt khiếp sợ bộ dáng. Nữ quỷ hỏi, ngươi có thể thấy ta còn có thể cùng ta nói chuyện. Vân Ngọc cười nói, là nha, đương nhiên có thể thấy, ta là bắt quỷ. Tạ Thiệu Lễ hạ qua. Ai? Nữ quỷ ngẩn ra trụ, thế nhưng không hé răng. Vân Ngọc vẫn là cười tủm tỉm, ngươi tổng ở trong trường học chuyển động, thời vận thấp học sinh dễ dàng gặp được ngươi, ngươi cũng biết, người quỷ thù đồ, bọn họ sợ hãi, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào, chúng ta phải hảo hảo mà, ta cũng bất động ngươi, ta siêu độ ngươi đi xuống, còn có thể đi đầu thai. Ngươi ở chỗ này cũng phiêu đãng rất nhiều năm, lại không thể rời đi quá xa khoảng cách, kỳ thật cũng rất nhàm chán đúng không, hà tất còn phải ở lại chỗ này đâu. Phía sau lại truyền đến sâu kín thở dài thanh. Vân Ngọc quay đầu lại, thấy Tần Dư tuy mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh, mặt khác hai người đều là một lời khó nói hết nhìn nàng. Vân Ngọc chọn hạ mày, không tin nàng có thể gặp quỷ A. Nàng không nói nhiều, đi qua đi ở ba người trên trán nhẹ nhàng một chút, Tần Dư tuy lại vẫn không lưng phối hợp nàng một chút. Tạ Thiệu Lễ hạ qua còn không rõ ràng lắm nàng làm gì vậy, chờ thấy ngồi ở bóng bàn trên đài sườn sám nữ quỷ khi, Tạ hiệu trưởng thiếu chút nữa ngất qua đi. Hà qua ngọa tào một tiếng vội vàng che miệng lại, hắn kích động thân thể đều đang run rẩy, làm người môi giới mấy năm gần đây, hắn lần đầu tiên gặp phải nguyên liệu thật đại sư A, có thể không kích động sao. Ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Xem Tạ hiệu trưởng muốn ngất xỉu bộ dáng, hà qua hảo tâm giúp lão nhân ra thuận thuận khí, hiệu trưởng đừng sợ, vẩn đại sư khẳng định có thể dễ dàng giải quyết. Thần dư tuy thấy nơi xa nữ quỷ, không có gì biểu tình. Lão tổ tông cũng là làm này hành. Hắn không tiếp xúc lại đi theo lão tổ tông gặp qua rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật. Nữ quỷ đột nhiên hung ác lên, hướng tới Uẩn Ngọc thổi đi, hung tợn nói, ai muốn ngươi xen vào việc người khác. Cũng ngay, ta không đầu thai, ta muốn lưu tại nhân gian. Uẩn Ngọc nhấc chân liền đá qua đi, thế nhưng đem nữ quỷ đá ra đi 2 mét xa, nàng cũng hung ác lên, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta xem ngươi là tưởng hôi phi yên diệt, ngươi ở nhân gian lưu lại đã bao nhiêu năm. Âm phủ đều sẽ không quản ngươi, bị giết cũng là xứng đáng. Nữ quỷ liền, anh che mặt khóc lên, ta lại không hại qua người, ngươi dựa vào cái gì thu ta. Ngươi không hại qua người thì tính sao, người có nhân đạo, quỷ có quỷ lộ, ngươi đãi ở nhân gian không thích hợp. Vườn Ngọc ôn tồn khuyên bảo, này nữ quỷ nói rất đúng, nàng không hại qua người, chỉ do lưu luyến nhân gian, nàng cũng không hạ thủ được đem nữ quỷ cấp tiêu diệt. Nữ quỷ vẫn là anh khóc, ta không đi, nơi này là nhà ta, các ngươi hủy đi nhà ta kiến trường học, dựa vào cái gì còn đuổi ta đi. Vườn Ngọc đau đầu. Ngươi lại khóc ta liền thật sự không khách khí. Tạ hiệu trưởng tim đập bình thường rất nhiều, hắn cảm thấy không đối mặt nữ quỷ mặt, xem nữ quỷ như vậy khóc, còn rất đáng thương. Hùng chi huẩn đại sư đều nói nàng không hại qua người. Huẩn Ngọc tận tình khuyên bảo, đây là hà tất đâu, ngươi cái kia thời đại đều qua đi thượng trăm năm, cái gì ân oán cảm tình đều đã biến mất mây khói, ngươi đang đợi cái gì đâu. Nữ quỷ ngơ ngẩn, hồi lâu mới nói, ta đang đợi hắn. Huẩn Ngọc hỏi, hắn tới sao? Nữ quỷ lắc đầu. Khóc dòng nói, không có, hắn vì cái gì không có tới, vì cái gì a? Đúng vậy. Vườn Ngọc nhẹ giọng nói, hắn vì cái gì không có tới, ngươi nghĩ tới sao? Vì cái gì không có tới, vì cái gì? Nữ quỷ ôm đầu khóc giống, vì cái gì nàng cái gì đều không nhớ rõ, lại còn muốn ở chỗ này chờ đợi. Chuyện xưa rất đơn giản, cũng thực cũ kỹ. Nhà cao cửa rộng, nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư không có lưu quá dương, học chính là cầm kỳ thư họa, vẫn là cũ xưa tư tưởng. Tình yêu thượng lại bất lão cũ, nàng thích thượng đệ đệ dạy học tiên sinh, một thân màu đen trường bào, phong độ nhẹ nhàng, hai người mặt mày đưa tình, lấy tin tố tình, thiên kim tiểu thư rốt cuộc cầu đến cha mẹ trước mặt, cha mẹ tức giận, nói cho nàng dạy học tiên sinh trong nhà khốn cùng, môn không đăng hộ không đối, bọn họ sẽ không đồng ý. Nàng vạn phần bi thương, không muốn cùng dạy học tiên sinh như vậy tình đường. Hai người còn muốn tư buôn, ước định 3 ngày sau ban đêm giờ tí, nàng ở giữa đêm khuya bồi hồi chờ, tiên sinh lại chậm chạp không thấy. Cuối cùng chờ tới tiên sinh cùng hắn hãn thê. Hãn thê cho nàng hai bàn tay, mắng nàng không biết xấu hổ, câu dẫn đàn ông có vợ. Nàng mới biết được nguyên lai tiên sinh sớm có gia thất, nàng hỏi tiên sinh vì sao lừa nàng. Tiên sinh nhạ nhạ không dám ngôn, cuối cùng bài trừ một câu hắn không thể nề hà. Hắn như thế nào liền không thể nề hà đâu, lúc trước rõ ràng là hắn đứng ở trên hành lang, đối với nàng cười, kêu nàng tiểu thư, hỏi nàng mạnh khỏe a. Nàng hóng mất khóc lớn, tiên sinh cùng hắn hãn thê rời đi. Nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng tới trong nhà đi, lại ở cửa nhà khi đụng phải đi ngang qua xe ngựa, nàng trốn tránh không kịp, chết ở vó ngựa hạ. Đối tiên sinh chấp niệm lại không có tiêu tán, nàng quên nguyên nhân chết, nhân cảm tình bị nhốt cùng nơi đây, chỉ nhớ rõ nơi này là nàng ra, chỉ nhớ rõ người nọ, chờ người nọ. Nàng cho rằng hắn thất ước. Nguyên lai không phải thất ước ca, chỉ là hắn lừa nàng. Nghĩ tới sao? Vân Ngọc lại hỏi. Nữ quỷ lẩm bẩm nói, vì sao gạt ta, vì sao gạt ta a? thanh thanh khắp huyết. Nhớ tới a, Vẩn Ngọc nghĩ đến. Nhớ tới liền hảo, nữ quỷ nhân kiếp trước bị nhốt vào giờ phút này, có thể nhớ tới tiền trình vãng sự mới có thể cởi bỏ khúc mắc nguyện ý đi đầu thai, cũng đỡ phải nàng động thủ. Nữ quỷ anh khóc thút thít biến thành gào khóc, nghe ở đây người đều không dễ chịu. Nguyên lai quỷ cũng không phải như vậy đáng sợ. Nữ quỷ ước chừng khóc nửa giờ, Vẩn Ngọc tính tính thời gian, đối nàng nói, ngươi đừng khóc, chạy nhanh đi, bọn học sinh chờ lát nữa muốn tự học khóa nghỉ ngơi thời gian. Nữ quỷ khóc cách một tiếng, lại nhải nói liên miên theo chân bọn họ giảng nàng cùng dạy học tiên sinh sự tình, lặp đi lặp lại hỏi, hắn vì cái gì gạt ta a? Vẩn Ngọc lãnh đạm nói, có thể vì cái gì, ra có hãn thê tưởng thay đổi khẩu vị, nói bạch chính là giá rẻ tình yêu, vì như vậy giá rẻ cảm tình ngươi tại đây bồi hồi trăm năm lại là hà tất. Sớm đầu thai nói không chừng đã sớm gặp được thiệt tình đối với ngươi như ý lang quân, tội gì còn phải nhớ đến này lòng lang dạ sói ngoạn ý ngươi rốt cuộc đầu không đầu thai. Nữ quỷ sâu thẳng cười, đại sư nói đúng, là ta ma chướng mấy trăm năm, thật là ngu xuẩn đến cực điểm, đại sư, ta nguyện ý đi đầu thai. Vườn Ngọc gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu niệm vãng sinh chú, thẳng đến nữ quỷ thân ảnh dần dần tiêu tán. Tạ Thiệu Lễ hả qua rốt cuộc hoàn hồn. Nguyên lai đối phó cô hồn dã quỷ còn có thể dùng chiêu này, giống như rất đơn giản. Vườn Ngọc xem bọn họ liếc mắt một cái, nói, được rồi, đưa tiền đi. Tạ hiệu trưởng choáng váng đem tiền chuyển tới Hà Qua tài khoản thượng, dù sao cũng là hắn tiếp đơn tử. Hà Qua muốn tới Vườn Ngọc tài khoản, trực tiếp xoay 9 vạn cho nàng, còn lại nhải nói liên miên nói cho Vườn Ngọc nghe. Trước kia tiếp đơn tử ta tổng gặp phải kẻ lừa đảo, cho nên mới là nhị bát chia làm, có thể gặp phải Vườn Đại Sư là vinh hạnh của ta. Tự nhiên là có thể tắc nhiều lao, ta chính là dắt cái tuyến. Vườn Ngọc yên tâm thoải mái đem tiền nhận lấy, cùng Hà Qua nói, về sau có sống nhớ rõ liên hệ ta. Hà Qua liên tục gật đầu, nhất định nhất định. Tạ hiệu trưởng cũng cảm khái nói, Vườn đồng chí cho ta thượng thần kỳ một khoa A, trước kia thật là hết ngồi đáy giếng. Đốn hạ, lão nhân ra thật cẩn thận hỏi, Vườn đồng chí, lão nhân ta về sau sẽ không thường xuyên gặp được loại đồ vật này đi. Tuổi lớn, kích thích một lần là được. Vườn Ngọc cười nói, Tạ hiệu trưởng đừng lo lắng, không có việc gì. Lại không phải khai âm dương nhãn, chỉ là đơn giản làm cho bọn họ xem một chút ngay lúc đó cảnh tượng. Tạ hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến kia mấy cái mỗi ngày la hét gặp quỷ mau hỏng mất hư học sinh, lúc trước thật là oan uổng bọn họ a. Sự tình giải quyết, Vườn Ngọc thu được tiền, vui vui vẻ vẻ về nhà. Trên đường nàng theo thường lệ quên 4 vạn đi ra ngoài, lưu lại 5 vạn, huyền học người trong ngũ tệ tam khuyết nhiều. Cái này tiền xem như tích phúc, cũng có thể nói là cần thiết quên. Trở về vẫn là làm Tần Dư tuy xe, hắn này một chuyến, Vườn Ngọc không nói với hắn lời nói, hắn tuyệt không nhiều lời một câu. Trầm mặc ít lời. Vườn Ngọc nhìn còn dư khoản, không sai biệt lắm 50 vạn. Nàng thở dài một tiếng, đỉnh núi cây ăn quả mầm muốn mua, nàng còn tưởng cấp tỷ tỷ ở thành phố Khánh Hàng phó cái đầu phó. Tần Dư tuy tưởng ở trong thôn xây nhà, khẳng định là tiểu biệt thự loại hình, nàng cũng muốn phó một nửa tiền, ít nhất còn kém mấy chục vạn. Đau đầu à? Nàng mặt ủ mày hê tắt đi trên mạng ngân hàng, cỡ lạc mở dự báo thời tiết nhìn mắt, ngày mai muốn trời mưa, hậu thiên ẩn thịnh phải về, nàng đem đi đế đô Nhật tử định tại hạ cái tuần 1. Lại ở trên mạng mua phiếu thời điểm đốn hạ, nhớ tới bên người nam nhân như thế nào cũng coi như bạn trai đi, liền nói với hắn thanh, Tần tiên sinh, ta sau tuần 1 phải về đế đô lấy bằng tốt nghiệp. Thần dư tuy nói, ta cũng có việc hồi đế đô. Vườn Ngọc ngồi ở phía sau lưng, nhìn chằm chằm hắn cái hốt nói. Ta đây cũng giúp ngươi định trương tuần 1 phiếu. Hảo. Vườn Ngọc hỏi qua thẻ căn cước của hắn, tồn tại di động, giúp hai người định vé tàu cao tốc, tốc độ mau, không đến 5 giờ là có thể đến đế đô. Trở lại Vườn ra đều mau 10 giờ, Vườn mụ mụ còn chưa ngủ, còn chờ bọn họ, cũng không hỏi nhiều, làm các nàng chạy nhanh nghỉ ngơi. Tần Dư tuy mang có 2 bộ tắm rửa quần áo, tẩy quá cùng Vườn Ngọc nói thanh ngủ ngon liền đi ngủ. Ngày hôm sau lên, Vườn Ngọc theo thường lệ uống xong linh tuyển đã tọa nhập định tu luyện. Lại mở mắt khi, bên ngoài truyền đến từng trận hương khí, nàng mặc xong quần áo ra cửa, trong viện sương mù mênh mông. Qua đi phòng bếp nhìn mắt, Tần Dư tuy xuyên thân rộng thùng thình chút quần áo ở nhà đứng ở bên trong xào rau, trên bàn bãi một đại bàn trứng gà hành thái bánh, hương khí bốn phía. Nàng đi phòng tắm rửa mặt đánh răng, mới lê miên kéo qua đi phòng bếp. Nàng giúp đỡ thêm 2 chén cháo đặt lên bàn, hỏi, ngươi như thế nào còn sẽ nấu cơm? Trong lúc công tác, ăn muốn chính mình giải quyết. Tần Dư tuy nói đem xào tốt rau muống xào tỏi bưng lên bàn, mới vừa rồi quấy tốt đường giấm củ cải ti cũng đoan lại đây. Đều là vườn rau đồ ăn, hắn sáng sớm lên đi trích, củ cải là hồng tâm củ cải, ngon miệng giòn ngọt, làm thành đường giấm thực khai vị. Chương 37 đệ 37 chương. Chương 37. Vườn mụ mụ 5 giờ liền lên đi chấn trên cửa hàng bánh bao,

Vân Ngọc còn cắt bàn quả đào cho bọn hắn, hai người ngồi ở trong viện ghế đá thượng nói chuyện thiếm. Hai người ôn chuyện, Vân ra người cũng không đi quấy rầy. Hứa Lan Đình đem chỉnh bàn quả đào ăn xong sau rốt cuộc thở dài nói, khó trách ngươi tưởng ở nơi này. Nhàn nhã yên lặng, thế ngoại đào nguyên giống nhau. Hảo sơn, hảo thủy, hảo phong cảnh, còn có mỹ thư. Bất quá hắn vẫn là không quá thói quen, không có quán ba hộp đêm nhân sinh là không hoàn mỹ. Loại địa phương này ngẫu nhiên tới phóng không hạ tâm linh còn kém không nhiều lắm. Tần Dư tuy liền bất đồng, hắn màn trời chiếu đất có thể đều ngủ được. Tần Dư tuy nói, ăn xong ngươi hồi nội thành đi. Hứa Lan Đình cũng không tính toán ở tại vườn ra. Hắn còn muốn đi hộp đêm đi bộ một vòng, thành phố Sương Thủy có cái khách sạn 5 sao, miễn cưỡng có thể ở lại, sinh hoạt ban đêm bất quá vừa mới bắt đầu. Hành hành hành, chờ lát nữa liền rời đi, ta đem thiết kế bản thảo cho người xem. Hứa Lan Đình đem thiết kế bản thảo lấy ra cho hắn xem. Thần Dư tuy xem qua sau, có thể. Hứa Lan Đình nói, ngươi nếu là vừa lòng ngày mai ta liền bắt đầu tìm người khởi công A. Phòng ở chỉnh thể thiết kế còn có trang hoàng ta đều giúp ngươi thiết kế tốt, yên tâm, ở khẳng định thoải mái. Hắn liền hầm rượu giải trí tập thể hình đều cho hắn cùng nhau thiết kế hảo, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng tuyệt đối đều toàn. Chương 38 đệ 38 chương. Chương 38. Sắc trời đêm đen tới, chân trời mây đen quay cuồng, Hứa Lan Đình nhìn mắt mây đen áp đỉnh không trung, đứng dậy nói, được rồi, nếu ngươi xem qua thiết kế bản thảo, ta cũng muốn hồi nội thành, lại đem trong nhà trang hoàng cho ngươi thiết kế hảo. Hai ngày này không cần tìm ta, thiết kế cũng đã cấp kỹ sư xem qua, ngày mai là có thể bắt đầu đào đất cơ, ngươi cũng thật cấp à. Hắn đi thời điểm, vườn mụ mụ giúp hắn trang hai cái dưa hấu một túi quả đào, Hứa Lan Đình phi thường có lễ phép nói lời cảm tạ, đem đồ vật đặt ở cốp xe, cùng ẩn ra người chào hỏi qua lái xe hồi nội thành. Hứa Lan Đình rời đi sau, vườn ngọc qua đi cấp vườn mụ mụ ấn chân, vườn mụ mụ không cho, đều hảo, còn ấn nó làm cái gì, chân trái là năm xưa bệnh cũ, ấn cũng không có tác dụng gì. Mụ mụ, không có việc gì. Vân Ngọc cười nói, nhiều ấn ấn có chỗ lợi. Cuối cùng ẩn mụ mụ quật bất quá Vân Ngọc, làm nàng dùng nước gấm đắp chân massage, mẹ con hai người hàn huyên một lát, ẩn mụ mụ có chút cảm tính, bất chi bất giác Ngọc Nhi đều lớn như vậy, về sau kết hôn hảo hảo nhật tử, ở quê hương phát triển cũng khá tốt, ly chúng ta gần, không ai dám khi dễ ngươi. Ai dám khi dễ ta a? Vân Ngọc cười nói, thế gian này thượng còn không có vài người có thể khi dễ được nàng. Vân mụ mụ bị nàng đậu cười. Ngươi nha đầu này, là nàng sủng lớn lên quê nữ, nàng hy vọng Ngọc Nhi đời này đều có thể quá vui vẻ. Giúp đỡ ấn nửa giờ, Vân mụ mụ chuẩn bị ngủ, làm Vân Ngọc cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Bên ngoài lại bắt đầu tích tắc trời mưa, Vân Ngọc nằm ở trên giường nghe tiếng mưa rơi thực mau liền mơ mơ màng màng nói qua đi. Vân ra người ngủ đến sớm, thành phố Sương Thủy ẩn mậu chung một nhà còn chưa ngủ hạ. Vân mậu chung tắm xong ra tới thấy thê tử đắp mặt nạ ngồi ở phòng khách xem TV, nữ nhi ôm di động chơi trò chơi. Hắn qua đi nói, mẹ gọi điện thoại làm ta ngày mai hồi trong thôn một chuyến, mạn ni ngươi ngày mai nghỉ phép cũng không có việc gì, còn có mỹ cảnh ngày mai cũng không đi học, ngày mai các ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Mẹ tìm ngươi sự tình gì? Trong điện thoại chưa nói sao? Đàm mạn ni gỡ xuống mặt nạ, dùng còn thừa tinh hoa lộ bắt đầu sát cổ sát tay. Vườn mộ chung lắc đầu, mẹ chưa nói, bất quá trước đó vài ngày nghe mẹ nói ở trấn trên khai gian cửa hàng bánh bao, sinh ý khá tốt, làm ta trở về lấy chút mặt. Đồ ăn, trái cây trở về ăn, ta vẫn luôn không trở về, vừa lúc ngày mai các ngươi cùng ta một khối trở về nhìn xem mẹ. Đàm Mạn Ni nhớ tới lần trước quê quán mang về tới rau dưa, hương vị đích sắc hảo, gật gật đầu nói, hành, ngày mai hậu thiên đều nghỉ ngơi, chúng ta một khối trở về nhìn xem mẹ, Mỹ Cảnh cũng đi. Ta không đi. Vườn Mỹ Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, ta lưu tại nội thành, hai ngày này trời mưa, ta nào đều không nghĩ đi. Đàm Mạn Ni nói, ngày mai vũ liền ngừng, ngươi cũng cần thiết đi. Mỗi ngày đãi ở nhà buồn ra bệnh tới, đi trong thôn đi một chút, không khí cũng tươi mát chút. Vườn Mỹ Cảnh không hề răng, nàng dám cùng nàng ba kháng nghị lại trước nay không dám cùng nàng mẹ chống cự. Ngay kế sáng sớm, Vườn Mỹ Cảnh đã bị nàng ba mẹ từ trong ổ chăn kêu lên, lăn lộn mặc quần áo rửa mặt chải đầu, liền cơm sáng cũng không ăn, trực tiếp lái xe hồi thôn Thanh Hà. Trên đường thời điểm, Vườn Mậu Trung còn đang nói, chúng ta trực tiếp đi trấn trên ăn, mẹ nói cho ta vị trí. Vườn Mỹ Cảnh nằm xoài trên ghế sau lẩm bẩm nói. Bánh bao có cái gì ăn ngon? Vườn Mỹ Cảnh. Đàm Mạn Ni bình tĩnh nói, ngươi muốn đi hồi mãi mãi ra dám cái dạng này tháng này tiền tiêu vặt giảm phân nửa. Vườn Mỹ Cảnh lập tức ngồi thẳng thân mình, tốt, mụ mụ, chúng ta đi mãi mãi ra ăn bánh bao, ta cũng đã lâu không ăn qua. Thành phố Sương Thủy đến trấn trên khai đến mau chút liền 40 tới phút, đi ngang qua trấn khẩu bên cạnh kia viên cổ thụ thời điểm ẩn mậu chung thấy cổ thụ trên đỉnh một mảnh màu xanh non, hắn kinh ngạc nói, chấn trên cổ thụ sống. Hắn nhớ rõ này cổ thụ khô héo mau 10 năm. Ghế sau hai người cũng xem qua đi, Đàm Mạn Ni kinh ngạc nói, khô mục thật sự phùng xuân. Này cây nàng cũng nhớ rõ, năm đó cùng ẩn mẫu chung hẹn hò thời điểm còn luôn thích tới dưới tảng cây nói chuyện nhân sinh lý tưởng gì đó. Cổ thụ thoảng qua, Đàm Mạn Ni cùng ẩn mẫu chung có chút cảm khái, ẩn mỹ cảnh không gì cảm giác, còn không phải là cổ thụ lại nảy mầm sao. Thực mau tới rồi trấn trên, ẩn mẫu chung chính là trấn trên đọc sách, đối nơi này rất quen thuộc, thực mau tìm được ẩn mãi mãi nói cửa hàng bánh bao, khách nhân rất nhiều, thế nhưng còn ở xếp hàng, làm cho ẩn mẫu chung toàn ra đều rất mờ mịt, lần đầu tiên thấy cửa hàng bánh bao xếp hàng. Ẩn mãi mãi thấy đại nhi tử một nhà, hô, Mạn Ni mỹ cảnh tới a, đi vào trước ngồi, còn không có ăn đi, ta điểm cuối bánh bao các ngươi trước lót lót bụng. Mẹ, ta tới lộng đi. Phùng Tú Trinh tìm sạch sẽ mâm nhặt một mâm bánh bao, lại đem dư lại nấu mặt lộng bàn đoan đi vào. Ẩn mẫu chung ngồi ở trong tiệm mọi nơi đánh giá, trong tiệm sạch sẽ sáng ngời, trên bàn cũng thực sạch sẽ, không có rất nhiều bữa sáng cửa hàng cái loại này bóng nhây cảm giác, hơn nữa trên bàn dùng bình nhỏ cắm hai đóa hoa hồng, đỏ lên một phấn, cánh hoa tầng tầng, có thể nghe thấy thanh đạm hoa hồng hương khí. Phùng Tú Trinh đem thức ăn mang lên bàn, đại ca đại tẩu, mỹ cảnh, các ngươi ăn cơm trước. Ẩn mẫu chung cảm thán nói, đệ muội, này cửa hàng khá tốt. Đúng vậy, đều là Ngọc Nhi lăn lộn ra tới. Phùng Tú Trinh cười nói, lúc trước khai cửa hàng cũng là nàng đề nghị, còn có này mặt tiền cửa hàng bài trí cũng là nàng làm cho. Đại ca, các ngươi trước sấn nhiệt ăn, ta đi cho các ngươi đảo điểm nước. Đổ tam ly nước gấm lại đây, Phùng Tú Trinh không quấy rầy bọn họ ăn cơm sáng. Đàm Mạn Ni có chút thói ở sạch, nhưng xem cửa hàng bánh bao sạch sẽ, mâm trắng tinh, bánh bao trắng trẻo mập mạp, nàng lấy chiếc đũa gấp cái, đệ nhất khẩu liền giãn ra mày, này bánh bao mùi vị thật thơm. Vân Mộ Trung cũng nêm cái, ừ một tiếng, ba lượng khẩu giải quyết rất một cái. Vân Mỹ cảnh còn tưởng rụt rè hạ, xem ba mẹ ăn rất thơm, nàng cũng méo lên nếm khẩu, nhập khẩu liền trầm mặc. Cuối cùng hai đĩa bánh bao một đại bàn nấu mặt đều bị ba người ăn sạch sẽ, đều ăn có chút căng. Vân Mộ Trung nói, mẹ làm bánh bao mùi vị thật thơm, cửa hàng cũng sạch sẽ, chẳng lẽ xếp hàng người nhiều. Đàm Mạn Ni đi theo gật gật đầu. Hai người cũng giúp đỡ thu thập hạ bản tử đi sau bếp. Vân Mỹ cảnh ôm di động xúc ở trên ghế bắt đầu chơi di động, qua một lát nghe thấy mụ mụ thanh âm, Ngọc Nhi lại đây à, vị này chính là. Vân Mỹ cảnh ngẩng đầu, nhìn đến đường tỷ Vân Ngọc đi đến cửa hàng, phía sau đi theo cái cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, mặt nàng hồng lên, thu hồi di động, nghe thấy đường tỷ nói, đại bá mẫu, đây là ta bạn trai, Thần Dư Tuy. Thần Dư Tuy gật đầu nói, bá phụ bá mẫu hảo. Đàm Mạn Ni úc úc hai tiếng, lại đánh giá Thần Dư Tuy hai mắt, tiểu tần ngươi hảo. Trước nay không nghe Ngọc Nhi nói lên quá ngươi. Vân Ngọc nói, đại bá mẫu, hắn là ta ở đế đô cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi nhận thức. Bọn họ hai người âm sai dương sai sự tình tổng không hảo đối thân thích nói, liền thống nhất đường kính tìm cái như vậy lý do. Đàm Mạn Ni ừ một tiếng, tổng cảm thấy người nam nhân này khí độ bất phàm. Vân Mỹ cảnh đỏ mặt lại đây hô thanh tỷ tỷ, lại hô, tỷ phu. Thần Dư Tuy gật gật đầu, biểu tình không nhiều lắm. Vân Ngọc cười nói, Mỹ cảnh cũng tới. Ta đi thiết bản quả đào cho các ngươi ăn, buổi sáng mới vừa đi đào viên trích. Quả đào đặt ở cửa, đã có khách hàng bắt đầu làm ẩn mụ mụ giúp các nàng trang quả đào, nghe thấy 10 đồng tiền một cái, ẩn mụ chung cùng Đàm Mạn Ni kinh ngạc cực kỳ, ở nội thành đại hình xích tiệm trái cây, thủy mật đào cũng không như vậy quý đi. Bất quá chờ nếm đến hương vị thời điểm hai người liền tiêu tan, này hương vị đích xác giá trị cái này giới. Hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện phổ biến hảo lên, này trái cây so với kia chút nhập khẩu tiện nghi rất nhiều. Không ít người ra đều có thể ăn đến khởi. Vội đến 10 giờ nhiều, hai sọt quả đào bán xong, ngay cả vận lại đây mười mấy cái dưa hấu cũng toàn bộ bị cướp sạch, dưa hấu 5 khối một cân, một cái hơn 10 khối, mua người còn rất nhiều, chính là dưa hấu cái đại còn trọng, không tốt lắm vận qua đi. Vở Ngọc liền nói cho khách hàng nhóm, ngày thường muốn mua quả đào dưa hấu có thể đi thôn Thanh Hà vườn trái cây chính mình ngắt lấy. 10 giờ nhiều cửa hàng bánh bao đóng cửa, vở ra người hồi thôn Thanh Hà, vở mộ chung mang theo thê nữ ngồi hắn xe. Vẫn mãi mãi các nàng ngồi Tần Dư Tuy xe. Trên đường thời điểm, Đàm Mạn Ni nhịn không được nói, Ngọc Nhi bạn trai nhìn so nàng hơn mấy tuổi đi. Nghe nói là đi ra ngoài chơi nhận thức, này đều tới cửa tới, đáng tin cậy sao. Hắn kia xe hình như là người chăn ngựa, đại khái yêu cầu 5-60 vạn đi, không phải là kẻ lừa đảo đi. Vẫn mộ chung nói, có thể mua 5-60 vạn xe, tới trong thôn lừa cái gì. Đàm Mạn Ni nói, Ngọc Nhi lớn lên xinh đẹp, ngươi nói lừa cái gì. Vẩn Mộ Trung trầm mặc xuống dưới, Vẩn Mỹ cảnh không làm, thẳng thân mình phản bác, tỷ phu lớn lên thật xoái, sao có thể lừa sắc, ta cảm thấy tỷ phu rất xứng. Nàng chính là nhàn cậu. Tỷ phu nếu có thể lưu tại trong nhà, nàng có thể mỗi cuối tuần đều hướng trong thôn đi một chuyến. Được rồi, đừng đoán mò, trở về nhìn xem mẹ tìm chúng ta rốt cuộc sự tình gì. Thực mau đến trong thôn, Tuần Mậu Trung bọn họ xuống xe liền thấy tiểu viện cách vách có công nhân đào đất cơ, lều đều dựng lên, bãi gạch cùng các loại vật liệu xây dựng, hắn nhịn không được nói, đây là trong thôn nhà ai xây nhà. Thôn Thanh Hà cũng có hai con phố, thôn dân kiến phòng đều hướng trên đường phố thấu, rất ít có người ở bên này xây nhà. Tuần mãi mãi nói, đó là tiểu Ngọc Nhi hôn phòng, các ngươi tiến vào nói đi. Tuần Ngọc biết mãi mãi muốn cùng đại bá nói vay tiền sự tình, nàng qua đi cùng Tần Dư Tuy nói, ngươi muốn hay không đi công trường bên kia nhìn xem. Hảo. Tần Dư Tuy nhấc chân hướng tới công trường qua đi. Tuần Ngọc ở phía sau kêu, trong chốc lát ta lại đầy kêu ngươi a. Ân. Tuần ra người vào nhà. Tuần mãi mãi liền đem tiểu Ngọc Nhi hôn sự nói biến sau đó để ra vay tiền sự tình, đó là hôn phòng. Về sau tiểu Ngọc Nhi cùng tiểu Tần liền trụ bên kia, tuy rằng tiểu Tần nói muốn ra toàn khoản, như vậy khẳng định không tốt, một phân tiền không ra kia tính cái gì gả nữ nhi, không phải bán nữ nhi sao. Ta liền nghĩ kiến phòng muốn 50 vạn, chúng ta ra một nửa, ta cùng Tú Trinh trên người có 5 vạn, cùng các ngươi mượn 20 vạn, Mạn Nhi ngươi cũng yên tâm, cái này tiền một năm nội ta bảo đảm có thể còn thượng, cửa hàng bánh bao sinh ý không tồi. Nói không chừng này cha quả đào cùng dưa hấu bán xong là có thể trước tiên trả lại các ngươi. Tuần Mậu Trung đang định đồng ý xuống dưới. Hắn cùng Mạn Ni tiền lương rất cao, gần nhất cũng không tốn đồng tiền lớn địa phương. 20 vạn nhà bọn họ vẫn là lấy đến ra, huống chi hắn tin tưởng mẹ cùng đệ muội nhân phẩm. Đàm Mạn Ni lại nói, mẹ, cái này tiền chúng ta không phải không mượn, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi đối cái này tiểu Tần hiểu biết nhiều ít. Không phải là kẻ lừa đảo đi, hiện tại nhân mô cẩu dạng kẻ lừa đảo rất nhiều. Mượn xe mượn quần áo ra tới hành lửa, các ngươi hiểu biết nhà hắn tình huống sao? Hắn làm gì đó, đế đô sao? Thật muốn đế đô người, hắn có thể nguyện ý vứt bỏ thành phố lớn sinh hoạt cùng Ngọc Nhi ở tại trong thôn. Công tác từ bỏ sao? Còn có mẹ, đệ muội, các ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, tiểu Ngọc Nhi danh giáo tốt nghiệp, liền không trở về đế đô tìm công tác. Thật muốn nhận thầu đỉnh núi lưu tại trong nhà làm gieo trồng sao? Vẫn mãi mãi thở dài nói, tiểu Ngọc Nhi nhận thầu đỉnh núi sự tình là chúng ta đều đồng ý. Tiểu Tần tình huống chúng ta đích xác không phải đặc biệt hiểu biết, hắn là đế đô người, mẫu thân mất, phụ thân tái hôn sau hắn liền độc trụ, đế đô cũng có phòng, công tác phương diện ta cũng không gạt các ngươi, hắn nói đúng ngoại bảo mật, cái này chúng ta không có hỏi nhiều, bởi vì công tác địa điểm biến động tính, hắn nói ở tại địa phương nào đều có thể. Mẹ! Đàm Mạn Ni như mày nói, này còn không phải là kẻ lừa đảo kịch bản sao. Nay tiền các ngươi phải cho hắn bảo đảm ngày mai là có thể không thấy bóng người. Vân Mỹ cảnh chợt một tiếng. Quay đầu đối Tuần Ngọc nói, ta mẹ chính là hạt lo lắng, như vậy khí độ có thể là kẻ lừa đảo sao. Tuần Mỹ cảnh, ngươi cho ta câm mồm. Đàm Mạn Ni khí đau đầu, lại lời nói thấm thía khuyên Tuần Ngọc, Ngọc Nhi, đại bá mâu chính là lo lắng, 20 vạn không phải số lượng nhỏ, hắn muốn thật là kẻ lừa đảo, lừa 20 vạn liền đi, các ngươi tìm ai khóc đi. Tuần Ngọc đoan chính thân mình nói, đại bá mâu, hắn thật không phải kẻ lừa đảo, cái này tiền ta nhất định sẽ còn ngài. Đàm Mạn Ni thở dài, hành đi. Bất quá này tiền chúng ta cũng chỉ có 10 vạn, trước mượn 10 vạn cho các ngươi có thể chứ. Tuần Mậu Trung nhìn thê tử liếc mắt một cái. Cảm ơn đại bá mẫu. Tuần Ngọc nói lời cảm tạ. Tuần mãi mãi biết lão đại gia có thể mượn này 10 vạn cũng coi như không tồi, thở dài một tiếng, nghĩ buổi tối lại tìm Mậu Giang cùng Nhàn Tuệ mượn điểm. Bọn họ nói xong sự tình, Tuần Thịnh cũng làm xong tác nghiệp ra tới, Tuần Mỹ cảnh nhìn đến hắn cả kinh nói, tiểu Thịnh ca, ngươi có phải hay không trường cao? Nàng vóc dáng có 1.68. An Tết trở về thời điểm xem Tiểu Thịnh đường ca còn cùng nàng không sai biệt lắm cao, mấy tháng không gặp, Tiểu Thịnh ca đột nhiên liền thoán vóc dáng. Tuần Thịnh gật gật đầu, hình như là trường cao chút. Hắn ở trường học cũng luôn có đồng học hỏi hắn có phải hay không trường cao, hắn đi trộm lượng quá, hiện tại đã 1m72. Mọi người đều tưởng hắn phát dục vãn, có chút nam hài đích sắc cao trung mới bắt đầu trường cái. Tuần Mỹ cảnh thế đường ca vui vẻ, đường ca lớn lên mi thanh mục tú, chính là bởi vì vóc dáng lùn mới tự ti. Nếu có thể trường cái 1m8, bảo đảm là giáo thảo cấp bậc. Tiểu Thịnh ca, ngươi dẫn chúng ta đi đào viên đi, ta muốn đi trích điểm quả đào dưa hấu ngày mai mang về nhà ăn. Vườn Mỹ cảnh phía trước thực khinh thường, cảm thấy thủy mật đào có cái gì ăn ngon, nàng thích chè gì sầu riêng, buổi sáng ăn qua sau liền kinh vi thiên nhân, còn cố ý tìm Vườn Ngọc muốn hai cái thục thấu dùng tay đem bên trong thịt quả xoa thành nước sốt, cắn khai cái miệng nhỏ, một hơi hút quang bên trong đào nước, thỏa mãn không được. Vườn Thịnh mang theo đại bá một nhà đi trong vườn đào, vườn mụ mụ các nàng ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Chờ đại bá ra trở về thời điểm, Đàm Mạn Ni qua đi phòng bếp tìm Vườn mãi mãi, mẹ, vừa rồi ta đồng sự cho ta gọi điện thoại, phía trước nàng tìm ta mượn một số tiền hôm nay thế nhưng trả ta, ta nghĩ vừa vặn có thể thấu cái 20 vạn, chờ ngày mai trở về liền đi ngân hàng đem tiền đánh cho ngài đi. Vẫn mãi mãi cao hứng nói, thật vậy chăng? Thành, ta đây chờ lát nữa đem tài khoản cho ngươi, Mạn Nhi yên tâm, cái này tiền ta cùng Tú Trinh khẳng định trả lại ngươi. Đàm Mạn Nhi nói, cái này tiền không vội, ngài cùng đệ muội cũng đừng quá mệt. Người một nhà ăn qua cơm trưa, Vẩn Ngọc đột nhiên nhận được cái điện thoại muốn ra cửa một chuyến. Chương 39 đệ 39 chương. Chương 39. Vẩn Ngọc tiếp khởi điện thoại hỏi hai câu liền mơ hồ không rõ ừ một tiếng, làm cho Vẩn ra người mặt nàng cũng không dám nói nàng đi làm gì. Này mới vừa ăn qua cơm trưa, mọi người đều tụ ở trong phòng khách, Vẩn Ngọc liền nói, mãi mãi, ta buổi chiều đi trấn trên một chuyến. Mọi người đều ở, Phùng Tú Trinh còn hỏi thanh, Ngọc Nhi ai đánh điện thoại nha? Đi trấn trên làm cái gì? Vừa rồi chính là cái khách hàng đánh tới điện thoại, nói trong nhà có vấn đề, muốn cho nàng đi xem. Từ lần trước Nghiêm gia công trường nàng xảy ra chuyện, Vẩn mãi mãi đối cái này thực mẫn cảm, không cho nàng đi giúp người xem phong thủy, sợ có nguy hiểm, nói là trong nhà kiếm tiền cũng đủ hoa, làm nàng không cần làm nguy hiểm sự tình. Trước hai ngày cấp trong trường học bắt quỷ nàng đều là gạt Vẩn ra người đi. Mẹ, liền, chính là trước kia đồng học Vẩn Ngọc thật là vắt hết óc tưởng lý do, biết ta ở nhà liền kêu ta đi ra ngoài tụ tụ. Vậy ngươi đi sớm về sớm a. Phùng Tú Trinh công đạo nói. Vẩn Mỹ Cảnh cũng từ trên sofa lên, tỷ, mang ta một khối đi trấn trên chơi đi, ta lưu tại trong thôn cũng không có chuyện gì. Trích xong quả đào dưa hấu nàng liền ngồi không được. Đàm Mạn Ni quát lớn nói, Mỹ Cảnh, đừng hồ nháo. Tỷ tỷ Đàm Mỹ Cảnh liền đi ôm Vẩn Ngọc cánh tay riêu, tỷ, tỷ mang ta đi đi, ta đi trấn trên tùy tiện đi dạo. Vẩn Ngọc dở khóc dở cười, hành đi. Thần Dư tuy nói, ta đưa các ngươi. Thấy ba người ra cửa, Đàm Mạn Ni nhìn chằm chằm Tần Dư tuy ánh mắt thật là phức tạp. Nghe được xe phát động thanh âm, Vẩn mãi mãi nói, Mậu Trung, Mạn Ni à, còn có gian phòng cho khách ta cũng thu thập ra tới, các ngươi đi nghỉ ngơi một lát. Hai người đều có ngủ trưa nửa giờ thói quen, qua đi phòng cho khách nghỉ ngơi sẽ, dựa vào gối đầu nằm xuống sau. Vẩn Mậu Trung hỏi, ngươi không phải chỉ đáp ứng mượn 10 vạn sao? Như thế nào đột nhiên đồng ý mượn 20 vạn? Buổi sáng thê tử chỉ đồng ý mượn 10 vạn. Hắn kỳ thật không rất cao hứng, mẹ nó đời này quá vất vả, cái kia không đáng tin cậy tam đệ ly hôn chạy lấy người sau, lão tam gia gánh nặng liền đè ở mẫu thân trên đầu, hắn lúc trước liền tưởng đem mẫu thân tiếp đi nội thành, mẫu thân không đồng ý, còn chất vấn hắn, ta đi theo ngươi đi thành phố trụ, kia Tú Trinh cùng ba cái hải tử làm sao bây giờ. Tú Trinh còn hậm hực, các nàng cô nhi quả phụ có thể sống sót. Lão đại, làm người không thể như vậy, các nàng chính là trách nhiệm của ta, Tú Trinh nếu là đời này đều hảo không được. Ta nhất định phải đem ba cái hải tử nuôi lớn. Sau lại hắn cũng tổng trộm trợ cấp mẫu thân, thê tử kỳ thật biết đến, nhưng cũng chưa nói cái gì. Lần này mượn 20 vạn, trong nhà không phải không có, thê tử lại chỉ cho mượn 10 vạn, bất quá hắn cũng biết thê tử là người, huống chi gia đình là hai người, không phải hắn một người nói tính. Mậu Trung, Đàm Mạn Ni ôn thanh nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, vì cái gì không chịu mượn 20 vạn, 20 vạn chúng ta đích xác lấy ra tới. Nhưng ngươi phải biết rằng chuyện này vốn là lao tam trách nhiệm, hắn là cái hôn đảng, kia cái này trách nhiệm cũng không thể dừng ở ngươi trên đầu, trong nhà còn có lão nhị cùng nhà tuệ, không thể đem gánh nặng đều đè ở chúng ta trên người, mấy năm nay ngươi cấp mẹ tiền ta trước nay đều không có nói qua gì đó, đúng không? Vẩn Mậu Trung trầm mặc hạ, thê tử lời này cũng là đúng. Vậy ngươi giữa trưa như thế nào đột nhiên lại? Đàm Mạn Ni thở dài, đích xác tính ta nhìn lầm rồi đi, rốt cuộc cái kia tiểu tần xuất hiện đột nhiên. Hắn thoạt nhìn chọn không ra bất luận cái gì sai tới, quá hoàn mỹ tổng hội làm người nghi ngờ, hắn nếu là đế đô có phòng, giá trị con người ít nhất mấy ngàn vạn, như vậy lớn lên hảo lại có tiền, tưởng chọn cái dạng gì không có. Đương nhiên ta không phải nói Ngọc Nhi không tốt, nàng cũng thực ưu tú, nhưng này không phải chuyện cổ tích, chúng ta muốn hiện thực chút, ta đem hắn đương kẻ lừa đảo đối đãi. Nàng nói đốn hạ, tiếp tục nói, thẳng đến giữa trưa từ đảo viên trở về, ta đi cách vách công trường thượng nhìn nhìn. Hắn lại đây cùng ta nói mấy câu, hỏi ta muốn tài khoản ngân hàng, ta muốn nhìn một chút hắn làm cái gì, liền đem tài khoản ngân hàng cho hắn, ai biết hắn trực tiếp xoay 20 vạn cho ta, làm ta đem cái này tiền cấp mẹ, còn làm ta gật mẹ. Cái này Tần Dư tuy tính cách thiên lãnh, lời nói không nhiều lắm, giữa trưa cũng không cùng nàng nói hai câu, xoay tiền hắn liền hồi tiểu viện bên này. Nàng còn cố ý cấp ngân hàng gọi điện thoại, kia tiền là trực tiếp đến nàng tài khoản thượng. Đích xác không phải kẻ lừa đảo. Kia đại khái chính là chân ái, thật thích Ngọc Nhi, cam nguyện vì nàng từ bỏ thành phố lớn sinh hoạt tới cái này thôn nhỏ định cư. Trừ cái này ra, nàng thật sự không thể tưởng được nguyên nhân. Vẩn Mậu Trung nghe được có điểm đốc, kia cái này tiền. Đàm Mạn Nhi nói, có thể làm sao bây giờ, chờ mẹ đem tiền trả chúng ta, ta lại đem tiền đánh tới hắn tài khoản thượng chính là. Vườn ra phòng ở cũng coi như cái ở ven đường, bất quá không phải đường phố bên kia, ở đường nhỏ bên cạnh, khoảng cách đồng ruộng cùng Hồ Thanh Hà tương đối gần. Mới ra viện môn, Vườn Ngọc gặp phải Hứa Tiểu Bằng cha mẹ ôm hắn chiều cửa thôn qua đi, Tôn bà héo héo theo ở phía sau. Đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước bởi vì Tôn bà sơ sẩy thiếu chút nữa chết đuối, hiện tại tinh thần đều còn không tốt lắm, tránh ở hắn mụ mụ trong lòng ngực. Hứa Tiểu Bằng mụ mụ bành lệ thấy Vườn Ngọc thực kính sợ chào hỏi, "Vườn Ngọc, đây là muốn ra cửa a?" Vườn Ngọc gật đầu, nhìn mắt hài tử, "Tiểu Bằng không có việc gì đi." "Không có việc gì, không có việc gì." Bành lệ vội vàng nói, "Mấy ngày nay tinh thần khá hơn nhiều." Ngày đó Vườn Ngọc cấp phụ triện bọn họ cấp hài tử bên người mang theo, hài tử liền không khóc náo loạn. Đương nhiên, nàng cũng không dám lại đem nhi tử cấp bà mang, chuyện như vậy có một lần chính là cũng đủ giáo huấn, thỉnh mấy ngày kỳ nghỉ cũng dùng xong, nàng tính toán đem hài tử mang đi nội thành, hài tử cũng 3 tuổi, có thể đưa đi nhà giữ trẻ, 9 tháng phân là có thể đọc nhà trẻ. Vườn Ngọc duỗi tay sờ sờ hài tử, không có việc gì liền hảo, có thể cấp hài tử lộng căn hải sâm ha ha, không nên ăn nhiều, mỗi ngày thiết 1/5 cùng trứng gà trưng uy hài tử, có thể bổ sung dương khí. Giống nhau hài tử quá tiểu không rất thích hợp ăn hải sâm, nhưng là đứa nhỏ này tam hồn ném hai hồn, hiện tại hồn phách ổn định chút, có thể bắt đầu ăn chút hải sâm bổ dương khí, cũng làm hồn phách càng mau củng cố xuống dưới. Bành lệ cung kính nói lời cảm tạ, ánh mắt lại nhịn không được dừng ở Vườn Ngọc phía sau. Rốt cuộc là một cái trong thôn, Vườn Ngọc liền đơn giản giới thiệu hạ, đây là ta bạn trai, đây là ta đường muội. Bành lệ úp cúp hai tiếng, các ngươi hảo. Tôn bà nhịn không được hướng tới Tần Dư tuy nhiều xem hai mắt, thầm nghĩ. Nguyên lai cái này mới là Vườn Ngọc bạn trai, ngày đó thật đúng là nàng nghĩ sai rồi. Chào hỏi qua, Bành lệ ôm hải tử đi cửa thôn ngồi xe. Vườn Ngọc các nàng cũng ngồi trên Tần Dư tuy xe đi chấn trên, nàng ngồi ở phó giá thượng, mỹ cảnh ngồi nàng hàng phía sau, đầu đi phía trước dối hỏi, tỷ, vừa rồi kia ai a? Còn có ngươi thật là đi chấn trên cùng đồng học tụ hội a? Vừa rồi chính là cùng thôn, chào hỏi một cái, phía trước nàng hải tử rơi vào hồ nước thiếu chút nữa chết đuối. Vườn Ngọc bất đắc dĩ nói. Ta đi chấn trên là có khác sự tình, không thể cùng trong nhà nói rõ, ngươi đi theo làm cái gì nha, chờ lát nữa chính mình đi chơi. Vườn Mỹ cảnh cười hì hì, tỷ, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi đi làm cái gì a? Bang nhân xem phong thủy. Vườn Ngọc từ kính chiếu hậu xem đường muội liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng cùng nãi nãi nói, nãi nãi không được ta bang nhân xem phong thủy. Vườn Mỹ cảnh mở miệng nói, xem phong thủy. Tỷ, ngươi còn sẽ bang nhân xem phong thủy a? Lúc trước nàng ba ra thai nạn xe cộ chuyện đó nhi nàng còn không rõ ràng lắm, cũng không biết nàng tỷ đã đổi nghề làm thần côn. Vườn Ngọc nói, đúng vậy, người tỷ ta đổi nghề. Tỷ, ta cũng đi, ta cũng phải đi. Vườn Mỹ cảnh hưng phấn nói, nàng cũng chính là cái trai trai hài tử, còn không có tiếp xúc quá này đó, cảm thấy thực mới lạ. Không được. Vườn Ngọc cự tuyệt, cái này rất nguy hiểm, người nọ nói trong nhà có vấn đề, cụ thể ta không hỏi qua, không rõ ràng lắm rốt cuộc sự tình gì. Không thể tùy tiện mang ngươi qua đi, ngươi chờ lát nữa cùng thần, cùng ngươi tỷ phu ở trong xe ngồi một lát, nếu không các ngươi đi ra ngoài đi dạo, trấn trên còn có ra cờ ép cờ, các ngươi muốn hay không đi ăn chút. Mỹ cảnh ghét bỏ ba, không ăn, khó ăn, ta muốn không bụng chờ buổi tối trở về ăn mãi mãi làm cơm, mãi mãi làm cơm ăn ngon thật à, tỷ, ta mỗi tuần đều trở về một chuyến đi. Trước kia nàng luôn chê trong thôn không hảo chơi, hiện tại vì ăn mãi mãi làm đồ ăn, nàng đều tưởng ở tại trong thôn. Thực mau tới rồi ước định địa điểm, là cái cũ xưa tiểu khu. Tần Dư tuy đem xe đình hảo, nay một đường hắn một câu cũng chưa nói qua, toàn bộ hành trình nghe Vườn Ngọc cùng Ẩn Mỹ cảnh hàn huyên một đường. Trong tiểu khu đã đứng cái mập mạp nữ nhân, phi đầu tán phát, hốc mắt hăm sâu, ăn mặc váy ngủ, trên cổ một đạo xanh tím lạc ngân, như là bị người béo. Vườn Ngọc qua đi nói, ngươi hảo, ngươi là Diêu Kim Liên nữ sĩ sao? Giữa trưa có cái tự xưng Diêu Kim Liên nữ nhân nói trong nhà liên tiếp phát sinh việc lạ, hy vọng nàng đến xem. Nàng nhớ rõ không quen biết Diêu Kim Liên, không biết người này nơi nào làm ra nàng điện thoại, làm cho ẩn ra người mặt nàng cũng không hào hỏi. Nữ nhân vội vàng nói, đúng vậy, đại sư, ta chính là Diêu Kim Liên, ngài là ẩn đại sư sao? Hôm nay tuy rằng không trời mưa, bất quá là trời đầy mây, ẩn ngọc hướng tới nữ nhân phía sau tiểu khu lối vào nhìn mắt, có cái đầy người huyết bà đứng ở kia. Ẩn ngọc nhìn mắt quay đầu lại cùng ẩn Mỹ Cảnh nói, Mỹ Cảnh, ngươi đừng đi lên, cùng nàng nhìn Tần Dư tuy liếc mắt một cái. Cùng ngươi tỷ phu ở trong xe đợi, nếu không liền đi chấn trên đi dạo. Vườn Mỹ cảnh không gặp được loại chuyện này, còn khá tò mò, tỷ, ta thật không thể theo sau nhìn xem sao. Không thể. Vườn Ngọc cự tuyệt. Kia đứng ở tiểu khu nhập khẩu bà oán khí cực đùng, còn nhìn chằm chằm cái này Diêu Kim Liên nhìn, nàng sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 40 đệ 40 chương. Chương 40. Vân Mỹ Cảnh thấy Đường tỷ thần sắc nghiêm túc, không dám hồ nháo, ngoan ngoan gật đầu, "Tỷ, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta cùng tỷ phu ở dưới lầu chờ ngươi." Thần Dư tuy nhìn Vân Ngọc, "Ngươi đi đi, tiểu tâm chút." Vân Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt lãnh đạm rất nhiều, thậm chí là mang theo chán ghét, "Diêu nữ sĩ, nhà ngươi tình huống ta có thể giúp ngươi giải quyết, 20 vạn." Mỹ Cảnh còn không có rời đi, nghe thấy lời này nhịn không được tắp lưỡi, "20 vạn, Đường tỷ thật lợi hại a." Lừa dối người trực tiếp mở miệng muốn 20 vạn. Nàng là tân thời đại học sinh, tiếp thu giáo dục đều là khoa học giải quyết vấn đề, không tin quỷ thần nói đến. Cái gì? Diêu Kim Liên sắc mặt đại biến, 20 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Vân Ngọc nhìn nàng mở miệng chậm rãi mở miệng, Diêu nữ sĩ nhà ngươi tình huống rốt cuộc sao lại thế này chính ngươi nhất rõ ràng đi, 20 vạn nhất phân không ít, thiếu một mao chuyện này ta đều sẽ không giúp ngươi giải quyết, ngươi bà hiện tại còn đi theo ngươi. Nàng ánh mắt chậm rãi dừng ở tiểu khu lối vào, ngươi bà là đột tử, khi chết huyết nhiễm toàn thân, hoán khí trọng, không thấy mạng người không bỏ qua, ngươi mệnh không đáng giá 20 vạn sao. Diêu Kim Liên cả người run rẩy, sắc mặt như cho tàn. Một cái tuần trước, đối diện hàng xóm Vương Phân nói nàng nhi tử bị thiên lôi ở thang lầu gặp phải bà ở thang lầu bồi hồi, nàng còn không tin, cùng ngay túc trực bên linh cứu đến 12 điểm, bên ngoài có người gõ cửa, nàng mở ra vừa thấy, căn bản không ai. Nhưng chính là từ ngày đó bắt đầu trong nhà luôn có kỳ quái sự tình phát sinh, vào lúc ban đêm nàng ngủ bóng đè, không thể động đậy, nửa tỉnh nửa ngủ chung trận mắt thấy bà trên đầu giường máu chảy đầm địa trừng mắt nàng. Nàng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, dãy rùa ngồi dậy, liền phát hiện cánh tay cùng trên đùi tất cả đều là xanh tím dấu tay, như là bị người dùng 5 cái ngón tay ở trên người dùng sức ấn đi xuống. Trượng phu nghe thấy động tĩnh, tiến vào xem nàng, nàng hoảng sợ nói, lao công, ta mới vừa thấy mẹ ngươi. Có phải hay không mẹ ngươi đã trở lại? Trượng phu Úc Thanh, lại chất phát xoay người đi phòng khách túc trực bên linh cứu, nàng khí hỏng mất, ở trong phòng ngủ điên cuồng nhục mạ lên. Lúc sau vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, ăn cơm ăn ngon tốt, nàng chén đũa sẽ bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Trong nhà đồ vật vô duyên vô cớ đột nhiên ngã xuống đất, mỗi đêm đều sẽ bóng đè, có thứ nàng bị mạnh mẽ kéo dài tới trên mặt đất, bừng tỉnh sau phát hiện cổ chân một vòng xanh tím dấu vết. Hai ngày này càng thêm quá mức, trong lúc ngủ mơ không thể hô hấp. Dùng sức dây rùa đứng dậy, phát hiện trên cổ bị người véo ra xanh tím dấu vết tới. Nàng hỏng mất không được, nơi nơi cùng hàng xóm nói nàng bà biến lệ quỷ tới lấy mạng sự tình. Mọi người đều xem náo nhiệt, an ủi nàng hai câu, ai đều biết nàng bụng dạ hẹp hòi, đánh đá khó chơi, bà tồn tại thời điểm thường xuyên đục mạng, vẫn là bởi vì bị nàng kêu đi mua tảo phớ mới ngã chết, không tới tìm nàng tìm ai đi. Diêu Kim Liên liền nhớ tới Vương Phân Nhi tử bị thiên lỗi gặp quỷ sự tình. Mấy ngày này giống như cũng không nghe nàng ồn ào. Vì thế, nàng đi tìm Vương Phân, Vương Phân liền nói cho nàng gặp được cái lợi hại đại sư, giúp đỡ xử lý hạ, nhi tử rốt cuộc không gặp quỷ, nàng lì lợm la liếm quấn lấy Vương Phân muốn tới Huẩn Ngọc liên hệ phương thức. Không nghĩ tới, cái này Huẩn đại sư như thế tuổi trẻ, còn mở miệng chính là 20 vạn. Diêu Kim Liên mắng, ngươi đừng giả thần giả quỷ, ta bà sự tình toàn bộ tiểu khu đều biết, khẳng định là ngươi nghe bọn hắn nói tới lừa gạt ta. Nàng cho rằng Ngẩn Ngọc là nghe trong tiểu khu người nói chuyện phiếm mới biết được những việc này. Ngẩn Ngọc nga thanh, nhìn Diêu Kim Liên phía sau, ngươi không tin a? Muốn hay không ta giúp ngươi khai hạ mắt? Ngươi bà hiện tại liền đứng ở ngươi phía sau tiểu khu nhập khẩu địa phương, trên người máu chảy đầm địa, chân còn đoạn, vóc dáng không cao cùng ngươi không sai biệt lắm, tóc ngắn, tương đối gầy. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Diêu Kim Liên hỏng mất khóc lớn, ta cho ngươi 20 vạn, chỉ cần ngươi giúp ta lộng chết nàng. Lộng tới nàng hồn phi phách tán không thể đi đầu thai. Trong nháy mắt, lệ quỷ trên người sát khí đại trướng, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Kim Liên. Vân Ngọc chợt một tiếng, hảo ác độc nữ nhân. Vân Mỹ Cảnh nghe được trên người lạnh buốt, cùng Tần Dư tuy nói, tỷ phu, chúng ta đi trên xe đi. Đại trời nóng, nàng đều cảm thấy trên người lạnh. Hai người trở lại trên xe, liền thấy Vân Ngọc cùng kêu Diêu Kim Liên vào thang lầu. Vân Mỹ Cảnh thật sự ngồi không được. Chạy đến tiểu khu buồn hoa bên cạnh cùng người tính toán Diêu Kim Liên ra sự tình, việc này nháo ồn ào huyên náo, toàn bộ tiểu khu không người không biết, thực mau liền có chuyện tốt đại thẩm lôi kéo Mỹ Cảnh đem Diêu ra sự tình nói cho nàng nghe. Vẫn Mỹ Cảnh nghe mồ hôi lạnh ứa ra, Đường tỷ cùng các nàng cùng nhau tới, trước đó cũng không biết Diêu Kim Liên bà sự tình, kết quả gặp phải Diêu Kim Liên sau chuẩn xác nói ra việc này, còn nói vị kia bà liền đứng ở thang lầu lối vào. Thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Vẫn Ngọc bên kia, nàng cùng Diêu Kim Liên hướng tới trong phòng đi đến. Vân Ngọc lên cầu thang, lệ quỷ bà cũng đi theo. Vân Ngọc xem nàng hai mắt, nàng cũng trừng mắt Vân Ngọc. Vân Ngọc xem qua Diêu Kim Liên tướng mạo, người này keo kiệt tích kỷ, tâm địa ác độc, không được chết giả tướng mạo. Thậm chí nàng bà chết. Nàng móc di động ra đùa nghịch hạ, cùng Diêu Kim Liên nói, Diêu nữ sĩ, nhà các ngươi tình huống thực đặc thù, ngươi hại ngươi bà đột tử, hơn nữa các ngươi cái này tiểu khu cách cục thành vây, phong thủy không tốt lắm, ngươi bà tên ngũ hành thuộc mộc đi. Cho nên đột tử sau hoán khí cực đại, vậy ở chỗ này lại không thể đi đầu thai, chỉ có thể đi tìm ngươi phiền thoái. Diêu Kim Liên khóc dòng nói, đại sư ngươi nhất định phải giúp ta à, ta muốn kia lão bất tử hồn phi phách tán, đã chết nàng đều phải hại ta. Vân Ngọc khuôn mặt lạnh chút, ngươi bà quỷ hồn không chịu rời đi, ta có thể giúp ngươi, nhưng là 20 vạn, một phân không ít. Đi ở phía trước Diêu Kim Liên ánh mắt lập lòe, sau một lúc lâu nói, hảo, 20 vạn, chờ trở về ta lập tức chuyển khoản ngươi. Thực mau đến lầu 5, Diêu Kim Liên mở cửa, Vân Ngọc đi theo đi vào, nắm trong tay di động đối với trong phòng chiếu. Phía sau bà cũng đi theo vào cửa. Vào cửa sau, Vân Ngọc nói thẳng, Diêu nữ sĩ, chuyển tiền đi, xoay tiền lập tức giúp ngươi giải quyết. Diêu Kim Liên ấp úng, không thể trước giúp ta diệt trừ nàng sao. Bằng không ta như thế nào biết ngươi có phải hay không kẻ lừa đảo. Nga, ngươi đổi ý nha. Vân Ngọc cũng không buồn bực, xoay người đã muốn đi, tùy tiện ngươi. Dù sao này số tiền ta cũng không nghĩ kiếm, thiện ác chung có báo, ngươi này cũng coi như báo ứng đi. Diêu Kim Liên vội vàng kéo Vân Ngọc, đại sư, đừng đi à, ta sai rồi, ta đây liền chuyển khoản cho ngươi. Vân Ngọc né tránh nàng lôi kéo, chờ nàng dùng di động xoay 20 vạn đến tài khoản thượng. Chuyển hào trướng, Vân Ngọc cũng không đem điện thoại thu hồi tới, khắp nơi chụp nhìn, phòng khách trên bàn ly nước đột nhiên phịch một tiếng rơi trên mặt đất, dọa Diêu Kim Liên mặt mũi trắng bệnh, nàng nhìn không thấy, Vân Ngọc lại xem đến rõ ràng. Là Diêu Kim Liên bà tức giận đem trên bàn ly nước phất đến trên mặt đất, nàng chạy huyết lệ chất vấn Vân Ngọc, ngươi nếu là thiên sư, biết nàng ngược đãi ta, vì cái gì còn muốn giúp đỡ nàng, mấy.